chúng ta sẽ đến với chuyện ma Ác Phụ, tập 1, phần 1. Gần nhà tôi có một cây cầu bắc ngang qua một con sông, nước chảy rất mạnh. Nó cũng chỉ là một cây cầu bình thường, nhưng điều đáng nói là cây cầu này tính ra cũng có khoảng 5 người, có cả nam, cả nữ đều tìm đến đây tự tử. Nhưng lạ một điều, những người tự tử đều đang có một cuộc sống rất trọn vẹn, hạnh phúc kể cả vật chất lẫn tinh thần, nên không hiểu lý do tại sao họ lại tìm đến cái chết. Chỉ riêng cái chết đầu tiên của một cô gái trẻ đang mang thai là tất tưởi nhất. Mình nghe kể, lúc đó cô gái này lỡ mang thai với một tên sở khanh nên oán hận mà tự vẫn, nhưng mãi không tìm thấy xác. Người nhà cô gái mới ra tận đây để gọi hồn tìm xác, thì thầy cũng nói cô gái này là hà bá không cho lên, thế là cái xác không bao giờ được tìm thấy. Cứ như vậy thì như thông lệ, một năm lại có thêm một người tự tử trên cây cầu này. Năm đó vừa tròn một năm sau cái chết của cô giáo mầm non có chồng làm giáo viên tiểu học và hai đứa con nhỏ xinh xắn. Cái chết quá bất ngờ khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an, nên họ tự bỏ tiền ra lập bàn thờ rồi cúng kiếng đầy đủ, mong được bình an. Bên ủy ban xã cũng bố trí dân phòng canh gác trên cầu để tránh thêm những sự việc đau lòng. Năm đó anh họ tôi vừa mới đi nghĩa vụ về thì được giới thiệu làm bên xã, và cũng chính anh họ tôi là một trong số những người tham gia canh gác. Phải nói, thời điểm đó ai cũng hồi hộp, vì năm nào cũng có người tự tử, nên không biết năm nay sẽ ra sao. Đêm hôm đó, cũng như thường lệ, anh tôi cùng vài người nữa lên chỗ gác, thì bất chợt thấy trên cầu có dáng người đang bước đi. Soi đèn pin thì thấy đó là một cô gái với dáng vẻ chẳng giống như đi dạo chút nào, cứ lắc la lắc lư như con rối. Thấy có điều bất ổn nên anh cùng mọi người mới vội vàng chạy lên, nhưng hình như phát hiện ra nên cô gái này bước nhanh hơn, và đến đúng cái nơi mà những người trước đây đã từng nhảy xuống thì cô gái leo vội lên thành cầu. Nhưng may mắn làm sao, anh mình là người túm được, kéo ngược lại khiến cả hai ngã ra phía sau. Chưa kịp đứng lên thì cô gái này lại hét lên và lao tới, tiếp tục ý định nhảy xuống. Phải mấy người nữa thì mới giữ được cô gái này. Mọi người bỗng nhấc cô gái lên để ôm cô xuống dưới, nhưng cô ta giãy giụa liên tục và luôn mồm gào lên: "Thả tao ra, tao sẽ giết tụi mày." Mặc kệ cho cô gái gào thét, mọi người vội vàng ôm cô xuống dưới trạm gác. Lúc này rất đông người đã kéo đến để chứng kiến sự việc, nhưng không một ai dám tiến đến gần vì cái vẻ mặt giận dữ đáng sợ khiến ai cũng rùng mình. Đèn pin soi vào mặt thì cô ta rú lên, cô ta cứ liên tiếp chửi bới mọi người và nhất là anh tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào anh, giận dữ nghiến răng: Mày là thằng Thanh, con của ông Khải, bà Ngọc, nhà ở đầu dốc, tao sẽ giết chết cả nhà mày." Nói xong, cô ta cười lên ghê rợn. Anh tôi lúc này mặt tái mét, không dám làm gì nữa, lùi ra sau, tai ù lên. Sau một lúc thì người cô ta mềm và sụi lơ. Không ai biết là cô gái này nhà ở đâu, nên mọi người đem cô gái về trạm xá để sáng mai tỉnh dậy rồi tính tiếp. Riêng phần anh tôi khi nghe những lời đó thì hoang mang tột độ, vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, mà cô ta lại không phải là người trong xóm thì làm sao lại biết rõ về anh tôi như vậy. Vì cảm thấy quá mệt mỏi nên anh xin phép về nhà. Trở về, anh tôi rửa mặt tự trấn an bản thân đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sáng sớm hôm sau mới mở mắt, anh tôi chạy vội lên ủy ban thì giật mình khi biết tin cô gái đó đã trốn khỏi trạm xá và không từ bỏ ý định tự tử. Xác của cô ta được đưa về khám nghiệm với vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Sau cái chết đó, anh tôi bị ám ảnh. Anh luôn nói rằng có một đứa bé theo anh và cứ luôn mồm gọi anh là bố, khiến anh ngủ cũng không yên, ăn cũng chẳng được gì, người càng ngày càng hốc hác, xanh xao. Cho đến đỉnh điểm là tối hôm đó, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì anh tôi từ trong phòng lủi thủi bước ra và nói rằng muốn lấy vợ, nói rằng muốn qua bên đó ở luôn cùng vợ con anh. Ai cũng ngạc nhiên vì quá đột ngột, nghĩ rằng anh tôi đã làm hại đời con gái nhà nào nên sợ mang tiếng xấu, vội vàng tra hỏi địa chỉ. Nhưng anh cứ lắc đầu, không nói rằng không biết gì cả, chỉ biết đường đến mà thôi. Không đợi đến sáng, ngay tối hôm đó, cả nhà theo chân anh đến nhà cô gái để nói chuyện. Cũng không quá xa, chỉ cách một thôn mà thôi. Dừng chân trước một căn nhà nhỏ, cây cối tùm và ánh đèn le lói, ba mẹ anh từ bên ngoài vọng nói vào thì đèn sân được bật lên. Một người đàn ông bước ra, ngạc nhiên nhìn mọi người, mời vào nhà. Căn nhà nhỏ không có gì ngoài chiếc bàn thờ, có một tấm di ảnh bị phủ khăn đen. Sau màn chào hỏi thì mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn, người đàn ông lên tiếng. Có chuyện gì mà cả gia đình đến đây vào đêm khuya thế này? Thím tôi mới lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền ông. Ông có thể kêu con gái ông ra để bàn chuyện cưới xin cho hai đứa. Chúng nó nỡ lỡ dại rồi thì cũng không nên làm khổ chúng nó. Nghe tới đây, người đàn ông run lên. Cùng với đó là một loạt tiếng ho, cùng với tiếng dép loạt soạt từ trong buồng vọng ra. Một người phụ nữ ốm yếu bước ra nhìn mọi người, rồi thều thào như dùng hết sức lực để nói. Bà nói gì? Con gái tôi còn sống sao? Nó ở đâu? Mọi người sốt ruột đứng bật dậy. Còn sống là sao? Không thể nói thêm lời nào, người đàn ông mếu máo cắt ngang. Con gái tôi nó tự tử mấy năm trước, đến giờ vẫn chưa thấy xác, ngay cả bàn thờ cũng không dám để lộ ảnh. Sao có thể có chuyện đó? Hay là nó chưa chết? Mọi người nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh tôi gặng hỏi. Thanh, vậy là sao? Mày có nhầm nhà không con? Anh như người mất hồn, hỏi gì cũng lắc đầu, nói không biết, chỉ biết rằng đây đúng là nhà cô gái mà anh muốn lấy làm vợ, nhất quyết không chịu quay về. Nghi ngờ là anh mình đã bị vong nữ theo nên mọi người kéo bằng được anh về. Anh cứ khóc lóc kêu gào rằng không đi đâu hết vì vợ con anh ở đây. Bất lực đành phải để anh ở lại một đêm, nhưng không thể để mất đứa con như vậy. Nên sáng hôm sau, ba mẹ anh tôi đã mời thầy về tận nhà cô gái. Vừa bước tới đầu cổng, ông thầy đã chậc lưỡi rằng xung quanh ám khí quá nặng, một mình ông không đủ sức, nên yêu cầu mọi người sang tận xã bên để mời thêm một vị cao tê ấn hơn nữa. Trong lúc chờ đợi thì ông thầy bên ngoài bấm quẻ, nói rằng cô gái này chết oan trong lúc đang mang thai nên nghiệp chướng quá lớn. Cô gái này chết còn mang theo sự oán hận và uất ức không thể siêu thoát, biến thành quỷ dữ. Vì muốn siêu thoát cho đứa con nên bao năm qua vẫn luôn người đợi hợp vong để kéo xuống. Cô ta phải bắt cho đủ 5 nữ, 2 nam thì mới siêu thoát cho đứa con được. Giờ đã gần đủ, chỉ còn thiếu một nam là anh tôi mà thôi. Nghe thế vậy, thím tôi rú lên khóc lóc, cầu xin ông thầy giúp đỡ vì chỉ có một đứa con trai duy nhất. Ok, các bạn thấy chuyện này hay không? Các bạn thấy hay không? Hay đúng không? Các bạn cho anh xin 2 phút, anh xin các bạn 1 phút thôi, 1 phút thôi. Anh điều khiển cái máy tính bên này một tí. Ok, chúng ta đọc tiếp. Ok, chúng ta đọc tiếp. Trước khi đọc tiếp, anh mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ mạnh hơn nữa cái luồng livestream này. Các bạn chia sẻ mạnh hơn nữa đi ạ. Anh thấy các bạn ít chia sẻ quá. Các bạn chia sẻ ít quá. Các bạn chia sẻ ít quá. Chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ. Ok, anh đọc tiếp. Khi mặt trời vừa lên, cũng là lúc vị cao nhân kia đến, bước xuống xe, mang theo một cái túi đen, vội vàng bước đến. Sau màn chào hỏi thông lệ, thì hai ông thầy bắt tay vào việc. Mọi người vào bên trong kéo anh tôi ra, nhưng anh nhất quyết không chịu. Đến khi phải nhờ thêm hàng xóm, thì mới lôi anh ra ngoài sân, hỏi tại sao. Thì anh cứ luôn miệng nói không biết, đừng chia rẽ vợ con anh. Rồi anh khóc lóc thảm thiết, khiến thím cũng khóc theo. Ông thầy tiến lên, cầm một bát rượu. Ông thầy đưa hai ngón tay lên ngoảy ngoảy, rồi lẩm bẩm trong miệng. Xong, ngậm lấy rượu phun thẳng vào mặt anh. Cứ phun liên tục như vậy, cho đến khi anh tôi lấy tay xoa lên mặt và hét lên: "Cay mắt quá!" Lúc này, anh tôi dụi mắt rồi ngơ ngác, ngước mắt lên nhìn mọi người, ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ra dấu cho mọi người dìu anh mình đưa về nhà, thì bất ngờ gió ở đâu thổi đến lạnh ngắt, khiến từ bên trong nhà chiếc khăn phủ tấm di ảnh bị hất tung, rớt xuống đất, để lộ ra khuôn mặt cô gái đẹp nhưng lộ vẻ giận dữ. Biết rằng cô ta đang giận, nên hai ông thầy hối thúc mọi người đưa ánh mắt nhìn về nhà ngay lập tức. Trước ánh mắt dõi theo trong tấm hình, hai ông thầy cùng bước vào nhà. Nhưng vừa bước đến cửa thì người đàn ông là bố cô gái cầm dao chặn lại quát: "Cút ngay, để con gái tôi yên. Các người có được đứa con rồi thì cút hết đi." Biết không thể làm gì hơn nên mọi người lùi hết ra ngoài. Tấm hình tự nhiên bị lật úp lại cùng với tiếng đóng sầm cửa khiến ai cũng giật mình. Vậy là kéo được anh tôi về, nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng ở đó. Phần 2. Trở về nhà trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, gương mặt thất thần của anh tôi càng làm mọi người thêm lo lắng. Theo lời hai ông thầy nói thì chuyện vẫn chưa kết thúc, phải có người luôn bên cạnh trông chừng anh. Ông còn lấy trong túi ra ba cuộn chỉ ba màu khác nhau, bện thành một sợi dây rồi nhúng vào chén rượu, miệng lại lẩm bẩm. Xong, ông đeo vào cổ cho anh và nói phải luôn đeo, không được tháo ra dù bất cứ trường hợp nào. Mấy hôm sau, mọi thứ có vẻ tiến triển hơn. Anh tôi đã ăn được, ngủ được nên mặt mày hồng hào, tươi tỉnh. Nghĩ rằng con quỷ đã buông tha nên mọi người an tâm phần nào và không theo sát anh tôi như trước nữa. Bữa giờ ở nhà, anh mình cảm thấy chán ghét nên xin phép tối nay tiếp tục lên trạm trực cùng mấy anh em dân phòng. Không biết xui khiến thế nào mà tối đó sau khi tắm xong, anh tôi đã tháo ba sợi dây màu mà quên đeo lại. Cả nhà cũng không để ý điều đó vì đồng phục dân phòng che kín cổ. Sau khi ăn cơm xong, anh tôi lấy đèn pin đi thẳng ra ủy ban xã. Mọi người đều mừng rỡ vì anh tôi rất vui tính, thường hay làm mọi người cười nên đi trực chung thì rất vui. Cả bọn tất thảy 4 người đi vòng quanh các nẻo đường để cảnh giới thì anh tôi bất chợt nghe tiếng con nít khóc thét lên. Anh lắng tai nghe rồi quay sang hỏi: "Ê, bọn bay có nghe thấy gì không? Con nít ở đâu mà khóc ghê vậy?" Cả bọn cùng lắng tai nghe. "Tao có nghe thấy gì đâu, mày nghe lộn mèo kêu rồi." Anh tôi cứ ngờ ngợ, nhưng chắc mọi người nói đúng vì giờ này làm gì có con nít ngoài đường. Hôm nay mọi người lại túc trực ngoài đây cây cầu, nhưng dường như anh đã quên đi mọi chuyện nên chẳng bận tâm. Đến trạm gác, mọi người đem bài ra đánh. Chiếc đèn pin sạc bằng điện được đặt ngay giữa bàn cũng rất sáng, đủ để quan sát mọi thứ xung quanh. Đang mải mê đánh bài thì một người trong số đó bỗng ôm bụng chạy ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Nhưng gần nửa tiếng trôi qua mà không thấy quay lại. Cảm giác có gì đó bất an nên anh tôi cầm theo chiếc đèn ra ngoài cất tiếng gọi. Không ai trả lời, không biết người này đi đâu. Thế là cả bọn chia ra đi tìm. Vài phút sau, một người la lên báo rằng người đó đang đứng trên cầu. Chạy vội lên, mọi người hớt hải túm tay người đó, nhưng bàn tay lạnh như đá. Đưa chiếc đèn pin lại gần thì người đó che mặt rồi hét lên: "Tắt đèn đi!" Ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng anh vội tắt đèn. Dưới ánh trăng mờ mờ soi xuống, thấy khuôn mặt người này trắng bệch và nở một nụ cười ma quái. Dìu người này vào trong trạm gác thì vô vàn những câu hỏi dồn dập được mọi người thi nhau hỏi. "Mày đi đâu nãy giờ? Lên đó làm chi? Mày bị trúng gió hay sao mà người mày lạnh vậy?" Đáp lại những câu hỏi đó là một sự im lặng đáng sợ, một cái nhếch môi ma quái kèm theo là một giọng nói khác hẳn: "Khuya rồi, đi ngủ đi, đừng mở đèn." Nói xong, người đó nằm xuống nghiêng một bên, co hai chân, quay mặt vào phía trong như đàn bà con gái ngủ vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng tìm được là may rồi. Anh tôi cùng hai người kia nằm xuống. Tối hôm đó, anh không ngủ được, nằm gác tay lên trán chằn chọc mãi. Nằm cạnh người đó thì anh tôi cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Chắc lúc đó cũng khá khuya, cố nhắm mắt thì cảm giác ai đó đang nhìn mình. Và một làn khí lạnh phả vào mặt khiến anh tôi hồi hộp mở mắt thì á lên một tiếng, giật nảy người khi một khuôn mặt trắng nhách phình ra với hai con mắt như muốn lòi ra ngoài đang trừng trừng nhìn cha anh chằm chằm sát mặt. Càng kinh sợ hơn khi phát hiện tư thế ngủ của người kia vẫn như cũ, chỉ có cái đầu là xoay lại. Anh tôi lấy hai chân đạp đạp rồi lùi lại phía sau, trườn ra cả hai người kia té nhào xuống đất. Nghe tiếng hét, hai người bạn của anh cũng giật mình tỉnh dậy, vội vã lấy cái đèn pin và cây dùi cui thủ thế. Ánh sáng được bật lên thì thấy anh tôi nằm lăn dưới đất, mặt mày xanh xám. Hai người bạn mới hỏi anh bị gì. Anh tôi tay run run chỉ về phía người nằm trên giường, miệng ú ớ nói không ra lời. Chưa biết chuyện gì nên hai người bạn mới chườm tới để đưa chiếc đèn soi vào mặt. Tự nhiên toàn thân người đó run lên bần bật, rồi chân tay co quắp lại với ra phía sau, bấu năm ngón tay cào vào tấm ván phản như đang đau đớn lắm. Mọi người đứng chết lặng, chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì. Được vài phút thì người đó sụi lơ, chiếu thẳng chiếc đèn vào mặt, mồ hôi người đó chảy ra nhèo nhào. Lúc này anh tôi mới lấy bình tĩnh, lò mò bò dậy, chống cây dùi cui khều khều. Như một xác chết, người đó nằm im, không nhúc nhích. Anh tôi chạy tới lấy tay vỗ vỗ vào má mấy cái. Chắc phải đau lắm, vì giật mình tỉnh dậy, người đó đưa tay lên xoa má, như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Những người chứng kiến một phen kinh vía, cứ ngồi thừ ra không nói gì, chỉ mong trời mau sáng, không thể nào ngủ được. Lúc đó đã quá khuya. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài. Thời gian trôi chậm kinh khủng. Trời càng khuya càng thêm lạnh. Trời không có gió, chỉ có tiếng chôn côn trùng mà thôi. Đang mơ màng nhìn ra ngoài thì một người bạn nói khẽ với anh tôi: "Này, lúc nãy tao thấy có đứa con nít đứng bên ngoài. Mày có mang theo bùa không?" Sực nhớ tới sợi dây, anh đưa tay lên cổ, nhưng không có. Tao quên ở nhà mất rồi. Mặt người kia xanh xám, tay run run, kêu cả lũ bạn dậy, vội ngồi quanh chiếc đèn cho đỡ sợ. Một người đề nghị lấy bài ra đánh tiếp, nhưng không ai còn tâm trí nữa. "Kê cho anh châm điếu thuốc." "Cho anh châm điếu thuốc." Anh trước khi anh nói như này nhá, anh nói như này này, anh sẽ nhờ một một số bạn mà hay theo dõi anh, cũng đã gắn bó với anh một thời gian rồi, anh sẽ nhờ một số bạn sẽ anh sẽ đặt quyền admin, anh sẽ đặt quyền admin nhé, anh sẽ đặt quyền admin cho những bạn đấy, và những bạn đấy sẽ giúp anh là khi mà anh đang đọc á, khi mà anh đang đọc mà bạn nào mà tức là có những cái thằng, những cái đứa mà nó vào nó chửi bậy ấy hoặc là spam ấy, thì các bạn sẽ dùng cái quyền admin đấy, các bạn sẽ sút nó ra giúp anh nhé. Anh châm điếu thuốc tại vì không biết làm sao á. Anh bây giờ máy anh đang livestream này nó rất là nặng, anh không muốn tác động cái gì cả. Máy anh đang livestream nó rất là nặng. Anh không không muốn vào truy cập vào thêm vào trong trong Facebook để ấy. Ừ, anh sẽ nhờ một số bạn, thì những bạn nào thì anh sẽ cụ thể anh sẽ chủ động inbox. Thì những bạn đấy khi nào mà anh đang livestream mà có những cái đối tượng nó kiểu kiểu như thế thì các bạn đăng nhập vào và các bạn block ra cho anh nhá. Ừ. Chứ còn bây giờ máy anh nó đang livestream nó nặng lắm, anh đang livestream máy tính mà nó nặng lắm, anh không không không làm cái thao tác được. Bây giờ mà truy cập lung tung là đơ luôn đó. Ừ. Nên là có lẽ là từ lần sau, hôm nay kệ đi, cứ thằng nào thích chửi cứ để nó chửi đi. Anh được cái mặt dày lắm. Ừ, anh mặt dày lắm, chửi thích chửi cho chửi thoải mái. À, mà anh nói thật nè, ngày xưa anh ra chợ anh chửi nhau mấy con mụ hàng tôm hàng cá ấy, mà các bà ấy còn xấu hổ quá, còn ngồi im cơ mà nói gì. Đừng đến mức anh cáu anh chửi, ngày xưa anh cứ chửi cái cột đèn ở ở ở gần nhà anh ấy, anh chửi nó đang thẳng cái này mà nó còn cong xuống như này này. Đó. Ok, bạn nào thì có lẽ là anh sẽ nhờ bạn đó, anh sẽ inbox nhờ bạn đó. Ok, anh đọc tiếp. Cứ như vậy, năm mắt nhìn nhau đợi trời sáng. Bỗng trong lúc trời không có gió, tự nhiên anh tôi cảm giác thấy có cái gì đó bất thường. Một cái tà ống quần của anh tự nhiên cứ phe phẩy qua lại, rồi giật giật như có ai đó đang níu. Ai cũng tròn mắt nhìn, rồi toát mồ hôi. Anh tôi vội co chân lên, ngồi chồm hổm trên chiếc ghế, hai tay ôm lấy chân, thì bất ngờ mấy chiếc dùi cui dựng trong góc đồng loạt bị đổ nhào hết xuống đất kêu lộp cộp. Gió bắt đầu nổi lên, kèm theo đó là một loạt tiếng khóc thất thanh. Lần này ai cũng nghe thấy, mọi người ngồi sát lại với nhau hớt hải, ai nấy đều run lên cầm cập. Một người vì quá hoảng loạn lên vụt dậy, cầm theo chiếc đèn pin lao ra ngoài. Cả bọn ú ớ kêu vài tiếng rồi cũng chạy theo một mạch về đến ủy ban trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Phần 3. Cả bọn nhắm mắt, mở mắt, chạy một mạch về tới ủy ban, thở không ra hơi. Ai cũng hoảng loạn, không nói thành lời. Mọi thứ quá mơ hồ, nhưng cũng đủ làm mọi người một phen bạc vía. Những thứ vừa diễn ra khiến cho không ai ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để về nhà. Nhưng khổ nỗi, anh tôi lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ, nên làm một giấc say sưa. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra, ai cũng uể oải trở về nhà trong sự mệt mỏi, thì anh tôi giật mình tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Thấy anh ngủ ngon nên không ai đánh thức, lật đật chạy ù về nhà mình, không dám kể chuyện xảy ra tối qua với ai, chỉ lẳng lặng vội vào phòng tắm tìm sợi dây đeo vào cổ để ba mẹ anh không thấy, lại quở trách và lo lắng. Nhưng sao tìm mãi không thấy, hay là mẹ anh không biết, lại gom chung với mớ đồ bẩn để đem ra sông giặt. Nghĩ như vậy, anh tôi chạy một mạch ra bờ sông thì thấy đúng là mẹ mới giặt đồ thật. Chắc cũng chỉ mới phơi chưa bao lâu vì còn ướt. Anh đi dọc quanh chỗ giặt đồ, nơi có một tấm gỗ được đặt thò ra một chút để tiện cho việc ngồi. Lúc này, mặt trời đã nhô lên cao nhất, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước, khiến anh tôi bị chói phải nheo mắt lại. Phát hiện có thứ gì đó dài dài bị vướng vào một cành cây nhưng khuất tầm nhìn, anh mới chạy vào. trong nhà để lấy một đoạn tre ngắn khèo khèo, khổ nỗi lại thiếu mất một đoạn nên không với tới được. Nghĩ rằng con sông này gần bờ cũng không sâu lắm nên anh tôi xoắn quần bước dần dần xuống nước. Khi nước đã ngập tới gần chỗ ống quần được sắn thì bất chợt anh tôi giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm trơn như mỡ cá, rồi trượt chân té lộn nhào ra trước. Anh tôi bị đẩy ra khá xa bờ đến nỗi hụt chân phải chới với, nhưng sau khi bình tĩnh và cũng biết bơi nên thôi thì lỡ ướt bơi ra xem có phải sợi dây hay không. Thế nhưng vừa mới nhích thêm một đoạn thì anh tôi hoảng hốt khi một chân của anh lạnh toát và có thứ gì đầy đủ tứ chi đang bám chặt lấy chân anh. Thứ đó bấu chặt chân anh nặng trịch, anh cố gắng ngoi lên thì lại chìm xuống chới với. Mỗi lần hụp xuống là anh uống một bụng nước. Anh cố gắng dùng chân còn lại đạp vào thứ bám vào chân anh, nhưng thứ đó càng bấu càng chặt. Được một lúc thì anh bắt đầu đuối và không dãy giụa được nữa. Vì uống nước nhiều và ngộp thở nên anh bắt đầu mất dần suy nghĩ, chỉ giơ hai tay lên rồi chìm dần xuống. May sao lúc đó từ phía xa một người chăn bò nhìn thấy, chạy vội tới. Sẵn có đoạn tre lúc nãy, ông ấy lội hẳn xuống dưới nước tới tận lưng quần, giơ đoạn tre ra hét lên bảo anh tôi bám vào. Nhưng anh tôi làm gì nghe thấy nữa. Khi đó theo phản xạ lúc thập tử nhất sinh, đoạn tre vừa tới ngang tay thì anh đột nhiên bấu chặt lấy, rồi cứ thế được ông ấy kéo lên bờ nhưng trong tình trạng không thở nữa. Thấy tiếng bà mẹ anh từ trong nhà chạy ra, nhưng chắc chắn là người có nhiều kinh nghiệm nên người đàn ông hét lên cấm bà mẹ anh lại gần. Nghe tiếng hét quá kinh khủng, ba mẹ anh giật mình đứng lại. Tiếp theo ông ấy gào lên: "Ở đây có ai không phải là người nhà cậu này thì tới đây." Nghe vậy, một người hàng xóm từ bên nhà nhảy qua rào rồi chạy vội đến phụ ông ấy bưng anh tôi lên tới chỗ con bò, rồi đặt anh tôi nằm sấp trên lưng nó, lập tức thúc bò chạy. Được một đoạn khá xa thì anh tôi ọc ra bao nhiêu là nước. Nghe tiếng hò sặc sủa, ông ấy mới kéo bò dừng lại, và bà mẹ anh chạy theo sau cũng vừa tới. Mẹ anh kêu gào thảm thiết, nhưng thấy anh hò sặc sủa thì mừng rơi nước mắt. Người đàn ông chăn bò thì vừa cười vừa thở hổn hển. Ông ấy cũng quá cái tuổi phải chạy thục mạng theo một con bò rồi, nên không phải vì cứu người thì chưa chắc ông ấy biết là mình có thể chạy nhanh được như vậy. Trở về nhà trong sự vui mừng khôn xiết, chắc vì đuối quá nên anh cứ nằm sụi lơ cả buổi chiều hôm đó. Phát hiện trên cổ anh không có sợi dây nên mẹ anh lo lắng lại rước thầy về xem. Quả đúng như những gì ông ấy nói, con quỷ kia nhất định không buông tha anh. Nó chỉ lợi dụng cơ hội để kéo anh xuống thế mạng. Vậy là làm cho ra lẽ nên ông thầy yêu cầu gia đình chuẩn bị đồ cúng tế để lập đàn cầu siêu, xem thử con quỷ kia muốn gì, cần gì để có thể đáp ứng cho nó đổi lấy mạng anh tôi hay không. Mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó, chỉ chờ đến giờ là mọi người làm lễ. Liệu mọi thứ có được sáng tỏ? Ai cũng lo lắng không yên. Hay không? Có hay không các em? Anh đọc tiếp hết rồi. Hôm nay chuyện này nó chỉ có một tập thôi. Anh cứ nghĩ là dài lắm nhưng mà thực ra nó chỉ có một tập thôi. Phần 4. Khi trời vừa chạng vạng tối thì mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Một chiếc bàn với đầy đủ những thứ mà ông thầy dặn. Đó là một hình người được cắt bằng giấy, một xấp tiền vàng mã và một chiếc mâm lớn có gà luộc, heo quay. Lúc này trời bắt đầu lạnh và tối hơn khi đúng giờ linh. Theo lời ông thầy nói thì đây là thời điểm ma quỷ hiện hình. Mọi người ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Ông thầy lấy ra 3 sợi dây màu đỏ, cột một đầu vào đồng tiền xu có khoanh tròn ở giữa, một đầu cột vào hình người bằng giấy có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của anh tôi lên đó. những xấp giấy tiền vàng bạc và đồ ăn cũng được cột tương tự như vậy. Rồi ông thầy hất tay thảy 3 đồng xu xuống dưới con sông và chờ đợi. Không ai biết ông ấy chờ điều gì cho đến khi từ ngoài sông những tiếng quẩy nước vang lên ầm ầm như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống vậy. Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn về phía đó để cố tìm kiếm xem thứ gì phát ra âm thanh. Trong thứ ánh sáng mờ mờ chuyển giao giữa ngày và đêm thì giữa con sông lù lù xuất hiện một vật màu đen từ từ trôi vào như một khúc gỗ. Càng tiến lại gần thì thứ đó càng lớn hơn, to hơn. Đến khi tới sát bờ thì nó cứ giãy mạnh một cái, nước văng lên tung tóe, tạo một tiếng động rất lớn thì mới biết nó là một con cá. Nhưng đó là một con cá to nhất từ trước đến giờ mọi người từng thấy trên con sông này qua bao thập kỷ. Con cá cứ thế giãy nước thêm vài cái như đang giận lắm rồi lặn hẳn xuống. Ngay lập tức, ông thầy ở trên bờ mới liên tục làm những động tác lạ lùng. Ông ta lẩm bẩm trong miệng và lấy những thứ bánh đỏ, vàng kèm theo kẹo tung xuống sông. Bỗng nhiên, một cái, sợi dây rất lớn quấn vào hình nộm người bị giật căng rồi kéo rất mạnh, mất hút trong dòng nước đen ngòm. Mọi người trở nên yên lặng. Ông thầy quay sang nhìn anh, nhìn cả nhà, đối với đôi mắt buồn buồn, có gì đó lo lắng. Theo chân ông ấy vào trong nhà, mọi người đều hồi hộp chờ những gì ông ấy nói. Uống một ngụm trà, ông thở dài. Nó không cần vàng bạc hay thức ăn, mà chỉ muốn lấy mạng cậu nhà. Mẹ anh chỉ đợi có thế, nghe vậy là lại bắt đầu mếu máo cầu xin ông giúp đỡ. Nhưng ông lắc đầu, bảo không đủ sức để giúp anh tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng không hẳn là hết hy vọng, còn một cách nữa có thể trấn áp quỷ dữ, nhưng buộc phải đánh đổi bằng một thứ. Nói tới đây, ông ấy bắt đầu im lặng. Gia đình anh vội vàng khẩn khoản cầu xin ông nói ra dù đó là điều gì đi chăng nữa. Ông quay sang nhìn anh tôi đăm chiêu và nói anh tôi nên vào trong nghỉ ngơi cho lại sức, vì anh tôi giờ đây nhìn sắc mặt xanh xao không còn sức sống nữa. Sau khi nghe lời ông thầy, anh vào trong phòng đặt lưng xuống là ngủ say như chết. Lúc ấy bên ngoài, ông mới nói tiếp câu chuyện còn dang dở khi nãy. Cuộc nói chuyện càng thêm nặng nề khi ông lấy trong túi ra một bị thuốc dê, quấn lấy giấy vo lại rồi rít vài hơi dài. Ông bắt đầu câu chuyện. Một khi quỷ dữ đã muốn hại người thì khó lòng thoát, muốn cứu một mạng thì phải đổi lấy một mạng. Mọi người nghe thấy thế đều tái mặt, không ai dám hỏi gì. Tôi chỉ ngồi im lặng và lắng nghe. Ông lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi run run nói tiếp. Đáng lẽ cách này không nên sử dụng, nhưng nếu muốn giữ mạng cho cậu nhà thì có một thứ bùa ngải khiến quỷ là không thể thấy người còn muốn hại nữa. Nhưng đứa con đầu lòng của cậu nhà sẽ là vật thế mạng. Sau câu nói ấy của ông, thấy mẹ anh như muốn ngất lịm, tay chân sụi lơ rồi ngã nhào xuống đất, khiến mọi người hớt hải chạy đến. Không khí u ám tràn ngập cả căn nhà. Quả thật đó là một cách thế mạng quá tàn nhẫn mà không ai dám nghĩ đó là thật. Biết rằng cách này không thể thực hiện, ông thầy thở dài rồi đứng dậy xin phép ra về. Lúc này bố anh cũng vội đứng dậy tiễn ông ra cổng. Trong lúc tiễn thì bố mới run run, hơi thở dồn dập hỏi ông liệu cách đó có thật sự hiệu quả hay không, và liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc sau khi đứa cháu đích tôn thế mạng. Lúc này ông thầy hơi bất ngờ, quay sang nhìn bố anh một chập rồi nói: tất nhiên, chỉ có điều cách này tàn nhẫn nên tôi chưa làm bao giờ, chỉ có cách này mà thôi. Không nói thêm lời nào, ông thầy quay lưng đi thẳng ra ngoài, để lại một mình bố anh đứng chết lặng. Không ngờ tai họa lại giáng xuống đầu gia đình anh. Bố anh lẳng lặng đi vào nhà như người mất hồn. Ông đứng trước bàn thờ tổ tiên đốt nhang rồi rưng rưng như muốn khóc. Mọi người trong nhà cũng thừ người ra, không biết nên làm như thế nào nữa. Mẹ anh nằm trong phòng mếu máo, không khí như có đám tang, não nề vô cùng. Ok. Các bạn có muốn nghe nữa? Các bạn có muốn nghe nữa không? Các bạn muốn nghe nữa mà muốn nghe nữa, rất tiếc là cái chuyện này nó ngày hôm nay đến đây là dừng rồi. Ngày mai thì cái chuyện này là có thật, chuyện ma có thật của một tác giả Thịnh Thơ Thần. Tuy nhiên mà là anh đã liên hệ với bạn ấy rồi, và bạn ấy nói là ngày mai bạn ấy sẽ gửi cho anh nốt cái phần còn lại. Ngày mai bạn ấy sẽ gửi cho anh nốt cái phần còn lại. Hôm nay bạn ấy chỉ gửi đến thế thôi. Hôm nay bạn ấy chỉ gửi cho anh đến thế thôi. Ok, anh sẽ không đọc truyện nữa mà anh sẽ chia sẻ với các bạn một cái tài liệu này. Hôm nay anh thấy rất là hay. Anh chia sẻ với các bạn một số cái tài liệu như thế này. Hôm nay anh thấy cái tài liệu nó rất là hay. Đó là một số điều, một số điều cấm kỵ khi nhà có tang. Các bạn có muốn nghe không? Nguyễn Thành Nam anh đây. Anh có đọc Nam, nhưng mà thỉnh thoảng anh liếc sang mới thấy thôi, nhưng mà anh tập trung vào đọc truyện mà. Ơi Mel, anh nghe. Cảm ơn Thanh Tùng nhé, anh cũng đang livestream cái chính cái của anh. Anh biết là các bạn thích nghe, thế nhưng mà tác giả chỉ gửi cho anh đến cái chương này thôi. Ông ấy bảo ngày mai ông sẽ gửi tiếp. Ok, bây giờ anh sẽ chia sẻ với các bạn 15 điều cấm kỵ khi gia đình có tang hoặc đi đám tang nhá. 15 điều cấm kỵ khi gia đình có tang hoặc là chúng ta đi đám tang như sau. Thứ nhất, điều đầu tiên khi chúng ta những cái việc liên quan đến tang ma đó, đến tang ma đó, thì cái điều đầu tiên đó là cấm kỵ là lúc đi ra ngoài không có người thân bên cạnh. Đó, cái điều đầu tiên cấm kỵ là không đi ra ngoài khi có người thân bên cạnh. Nhá, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là các bạn biết á, là khi nhà có tang ấy, thì có nghĩa là có cái người mới chết, khi người ta mới chết thì cái vong hồn người ta nó vẫn còn luẩn quẩn đâu đó, và vì luyến tiếc cuộc sống, vì có những cái gì đó người ta rất hay tạo dựng ra những cái tình huống, những cái vong hồn đấy hay tạo dựng ra những cái tình huống mà làm cho chúng ta lâm vào những cái nguy hiểm do ma quỷ đó. Vì thế nên là ít nhất là phải có 2 hoặc 3 người. Đấy, tức là thời ngày xưa người ta rất là tôn trọng cái việc nối dõi tông đường. Thế cho rằng là lúc ví dụ như có một người ra đi thì nhất định là phải có con cháu bầu bạn, để lúc đi khỏi thế gian có người đưa tiễn, không bị cảm thấy cô độc ở dưới âm phủ, cũng không phải nhớ nhung, linh hồn cũng dễ yên nghỉ hơn. Thế vì cái cách quan niệm của người ngày xưa như vậy á, thì các bạn biết trong những cái mộ cổ ngày xưa á, khi mà một cái nhà giàu có hoặc vua chúa táng xuống thì họ rất hay táng theo những cái nô bộc ở trong nhà để thay cho con cái. Họ táng theo những cái nô bộc ở trong nhà, những cái người hầu cận, những cái người lân cận á. Đúng không ạ? Rồi, điều cấm kỵ thứ hai đó là cấm kỵ để cho người đã khuất ở trần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cấm kỵ không được để cho tử thi cởi trần. Thì phân tích như sau: trước khi chút bỏ hơi thở cuối cùng, phải mặc quần áo đẹp cho người đó, không nên để cởi trần ra đi. Bởi vì người phương Đông chúng ta rất kỹ tính trong những nghi thức khâm niệm. Trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, phải mặc quần áo đẹp, không nên để cởi trần, hoặc cũng có thể sau khi người ta đã ra đi thì gia đình sẽ dùng nước sạch thay rửa cơ thể, thay quần áo cho người quá cố. Thường thì người già đến một độ tuổi nhất định sẽ dặn dò con cháu chuẩn bị áo niệm trước để các cụ yên tâm. Áo niệm thường được sẵn sắm 3 cái, 5 cái, 7 cái, không dùng số chẵn, vì theo quan niệm số chẵn sẽ làm tai họa ập đến gia đình một lần nữa. Áo niệm được làm bằng lụa, không dùng vải gấm hoặc sa tanh, với mong muốn là ban phúc cho con cháu. Áo niệm cũng không được làm từ da và đồ lông, do quan niệm nếu người đã khuất mặc áo niệm bằng da và lông thì kiếp sau sẽ đầu thai bằng thành động vật. Đấy, thì như thế này. Đúng rồi, Sobin Hoàng Quý. Đúng rồi, ngày xưa chử đồng tử chôn cha là chôn cả khố, có nghĩa là như thế này. Khi mà một người chết ý, thì tức là trong cái thâm tâm của người chết thì chẳng ai muốn là mình chết mà phải nằm trần trụi ra cả, đúng không? Người sống còn chả muốn trần trụi nữa là người chết. Thế thì khi họ chết xuống mà họ bị như vậy, họ không có đồ để mặc hoặc họ bẩn thỉu á, thì chắc chắn là cái linh hồn của họ không được yên. Họ không được yên thì bắt buộc là người còn sống dù nghèo hay dù giàu thì cũng ít nhất cũng phải lo được cho người đã khuất một cái manh áo để đàng hoàng. Đó. Thì cái đấy là cái điều cấm kỵ thứ hai, không để người đã khuất ở trần. Rồi, tiếp tục ạ. Điều cấm kỵ thứ ba. Cấm kỵ khi nhập niệm. Điều cấm kỵ khi nhập niệm, tức là khi mà đưa cái tử thi vào nhập quan. Đưa cái tử thi vào nhập quan thì như sau. Khi nhập niệm, kỵ nước bắn vào thi, nước mắt bắn vào thi thể. Đó. Khi nhập niệm, những người thân phải tạm thời kìm nén đau thương, kìm nén dòng nước mắt để tránh nước mắt rơi vào thi thể. Vì vậy mà ở một số gia đình, người ta không để vợ chồng con cái của người đã khuất nhập niệm, vì người thân dễ rơi nước mắt bắn vào thi thể. Thế thì như thế này, ok, từ từ cứ để từ từ anh khắc nói, cứ để từ từ anh khắc nói hết. Thế thì cái phần nước mắt bắn vào thi thể thì như thế này, các bạn biết trong cái văn hóa cổ đại của Trung Quốc ấy, thì người ta nói rằng là thậm chí ở một số nơi thì khi chết người ta còn không cho phép khóc. Đó. Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản, ba cái nền văn hóa nó tương tự như nhau, tương đương như nhau về cái phần là tang ma. Thì chúng ta hiểu như sau: khi mà người chết thì người ta vẫn còn vương vấn dương gian, thế nếu như mà con cháu mà cứ khóc lóc thảm thiết thì người ta không muốn để, người ta không muốn đi nữa, người ta không muốn siêu thoát, người ta không muốn về cõi âm, mà phải, mà người ta cứ luẩn quẩn ở đó. Đấy, đúng không ạ? Cái thứ hai là về cái phần ma quỷ mà nói á, thì cái nước mắt của con người á là mang tính dương. Đấy, nước mắt của người thì mang tính dương, tức là tính sống, nước mắt và máu. Ok, bye bye Đông Hy, bye bye em, chúc em ngủ ngon, ngày mai sẽ gặp lại em sau. À, các bạn biết á, thì cái nước mắt của con người mang tính dương, thế thì dương, cái người chết tử thi là toàn là hàn khí thôi, mang tính âm thôi. Thế thì khi mà nước mắt của người rơi vào cái tử thi đó, nó sẽ mang hai cái đó, nó rất là kỵ nhau. Nó rất là kỵ nhau. Đấy. Nó sẽ gây ra rất là nhiều cái vấn đề về tâm linh. Em ơi, không, cái lúc mà mất để nằm ở ngoài thì không sao cả, nước mắt thì không sao cả. Đấy, người ta nói như vậy. Mà chỉ chào Phạm Thành, chào em, sao em on muộn vậy? Mà chỉ khi nào mà nhập quan ấy, tức là cái lúc đưa vào trong quan tài ấy, đó. Tiếp nhá. Trước khi nhập niệm thì kỵ cho chó mèo đến gần thi thể. Đấy, các bạn nghe này, bạn nào vừa hỏi thì đây, nó đây. Trước khi nhập niệm thì không cho chó mèo đến gần thi thể, bởi vì có một số quan niệm cho rằng chúng sẽ khiến cho người chết đột nhiên bật dậy hoặc biến thành cương thi. Cái này thì chắc là rất nhiều bạn biết rồi đúng không? Hay là rất nhiều bạn biết. Đúng không ạ? Thì từ ngày xưa rồi, mình có xem những cái bộ phim Trung Quốc về cương thi từ cái thời ngày xưa đó. Đang người đang nằm chết thẳng cẳng, có con mèo nó nhảy qua ngoéo cái, thế là tự nhiên người bật dậy, cái mắt mở trừng trừng ra thế này, đúng không? Thì cái quan niệm này này, mình cũng thấy rất là nhiều người nói, mình cũng chưa được nhìn thấy cụ thể nó như thế nào lần nào. Thế nhưng mà kiêng nhất là mèo. Nó không gọi là ma xó đâu Tuấn Thành, người ta không gọi là ma xó đâu, người ta gọi là, đúng ra người ta gọi là cương thi. Cái này thì anh nghe rất là nhiều người nói. Thì ngày xưa ở quê anh ấy thì có kể, đấy là ông bà anh kể thôi. Người ông bà anh kể rằng là có một cái nhà này, nó các em biết á, các em biết là cái nhà cổ ngày xưa ấy, thì nó có những cái xà cột, những cái vì kèo ở trên ấy, thì mèo nó hay ở trên, nó hay trèo lên đấy. Đấy, nó hay trèo lên đấy, thì nhiều lúc là nhà đang có đám ma, người xác chết đang nằm ở dưới thì con mèo nó nhảy từ trên xuống, nhảy bật qua quan tài, cái từ tự nhiên là cái xác chết nó bật dậy. Nhưng mà tất nhiên là anh cũng không biết là sau khi bật dậy đấy thì là sống tiếp hay là chết hay là biến thành ma như thế nào, thì anh cũng thật sự là anh cũng không biết, đúng không? Cái này thì anh cũng không rõ. Đây là cái tài liệu này, tài liệu anh sưu tầm thôi. Ở trong này thì có rất ít ít khi là anh những có ít thứ anh biết lắm. Đúng rồi, biến thành quỷ nhập tràng, chính xác, Công Long nói chính xác. Anh chưa biết dùng cái từ gì, biến thành quỷ nhập tràng. Đấy. Rồi, tiếp tục. Điều cấm kỵ về quan tài nhập niệm đó là quan tài không dùng gỗ của cây liễu. Không dùng gỗ của cây liễu, các bạn biết tại sao không? Bởi vì cây liễu mang tính dương, nên là cây liễu rất hay dùng để làm bùa phép ấy. Các bạn công nhận không? Để làm phép trừ tà trừ ma, cành liễu của Quan Thế Âm này, cành liễu của cái kiếm bằng gỗ liễu của các đạo sĩ này. Đấy, thì người ta không dùng cái gỗ liễu để làm quan tài, bởi vì nó mang tính dương, nên như vậy là sẽ khóa nhốt hồn phách của người đã chết lại, không cho họ siêu thoát. Đấy. Chất liệu gỗ tốt nhất để làm quan tài là dùng gỗ tùng hoặc gỗ bách. Đấy. Còn một số dân của Trung Quốc thì họ quan niệm như thế này, tức là cây liễu ấy thì nó không có hạt, không có quả. Cây liễu là không có hạt, không có quả. Thế cho nên là nếu như mà dùng cây liễu làm quan tài ấy, thì con cháu đời sau của cái người đã khuất đó sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn. Nó không có hạt, không có quả. Đó. Nhân mã, em đừng đi, em ở lại bên anh đi. Em đừng đi, em ở lại bên anh. Đêm nay vắng lạnh, anh ngồi đây bên em mà. Tiếp tục. Nào các bạn nghe tiếp tục. Điều thứ tư, cấm kỵ khi báo tang. Điều cấm kỵ khi báo tang này: khi lo việc ma chay, phải treo mảnh vải trắng, tờ giấy trắng bên ngoài cổng, để người ngoài biết là trong nhà đã có người chết. Đồng thời báo tang cho bạn bè thân thích xa gần, báo tin cho những người ở nước ngoài hoặc ở xa xôi, gọi con cái về chịu tang. Trong đó, báo tang cho thông gia cần phải thận trọng. Cha mẹ mất, sau khi xác định ngày làm đám tang, con trai phải đến nhà thông gia báo tang. Khi báo tang, trước khi vào nhà, cần quỳ ở ngoài hành lễ, báo cáo với thông gia tin cha mẹ mất cùng ngày tháng tổ chức tang lễ. Cái này thì chắc các bạn nghĩ rằng ít thấy đúng không? Cái này thì chắc là các bạn ít thấy cái việc báo tang ấy, các bạn ít thấy. Thế nhưng mà đây là cái tập tục từ ngày xưa, là từ thời mình nhớ là từ thời ông mình là cũng đã có rồi, bởi vì là mình nghe ông mình kể. là cái tập tục phải quỳ khi báo tang á, thì khi ví dụ là một anh này bố của anh ấy mất chẳng hạn, thì anh ấy đến nhà bố vợ anh ấy báo tang ấy, thì anh này anh ấy phải, trước khi anh vào nhà thì anh phải quỳ bái lạy ở đấy trước, tại vì đều là bố đấy, anh phải quỳ xuống anh ấy báo anh vào. Thì đấy là theo theo theo theo hầu như thì cái này thì bây giờ nó cũng không không không còn nữa. Ừ, bây giờ chị, đúng rồi đấy, anh đang định nói là bây giờ chị alo là xong, alo thế thôi đúng không ạ? Tiếp tục điều thứ năm, điều thứ năm cái này hay này. Chọn ngày tổ chức tang lễ và vị trí chôn cất. Đấy, chọn ngày tổ chức tang lễ và vị trí chôn cất như sau. Người xưa cho rằng sau khi chết, linh hồn chưa lập tức rời đi. Do vậy, ngay từ ngày xưa, nhiều người rất cầu kỳ trong việc lựa chọn ngày tháng tổ chức tang lễ để tránh những điều không may sẽ xảy ra. Vị trí của mộ địa tốt hay xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bần hàn phú quý của con cháu. Như thì cái này thì nó rất là rõ rồi đúng không? Cái mộ á, cái mộ của người đã khuất, nhất là ví dụ như ông bà, tức là bề trên á, chết ấy, mà chúng ta, các bạn cứ hình dung các bạn không chôn ở trên cao ráo mà ngập nước ấy. Thì ngày xưa mình nhớ mình kể cho các bạn nghe một cái chuyện ma ngắn, là có một cái ông này thì ông ấy nhà ông ấy cũng cũng trung bình thôi, thế nhưng mà cái năm đấy ông ấy, mẹ ông ấy chết, thì ông ấy không không không mua được cái chỗ đất cao ráo, ông ấy chôn, thì ông ấy chôn mẹ ông ấy ở cái ven đồi gần ruộng, thì bình thường thì chả sao đâu, nhưng mà đến năm đấy trời mưa mưa to lắm, mưa từ mưa dữ dội, là cuối cùng là gây đến ngập lụt. Thì cái đêm hôm đấy là bắt đầu mưa, là sẽ xác định là sẽ ngập đến cái mộ đấy. Thì cái đêm hôm đấy ông ấy ngủ, nhưng mà ông ấy thấy trước khi đi ngủ thì ông ấy thấy rất là nhiều mối bay vào nhà, những cái con mối cánh ấy. Đấy, những cái con mối cánh bay vào nhà rất là nhiều, bay nhiều lắm, bay hàng đàn, hàng trăm con. Thì đầu tiên thì ông ấy cũng chỉ nghĩ là, thật ra mưa mà, các bạn biết là trời mưa thì mối nó bay vào nhà là tất nhiên rồi, nhất là cái mùa hè đó, cái mùa mưa bão ấy, thì cứ có mưa là mối nó bay vào thì cũng là điều tất nhiên rồi. Thế nhưng mà cái đêm hôm đấy thì ông ấy ngủ, thì ông ấy mơ thấy mẹ ông ấy hiện về. Đấy, mẹ ông ấy hiện về, mẹ ông ấy nói là: "Con ơi, ở đây mẹ lạnh lắm, mẹ lạnh, mẹ mẹ nằm ở đây mẹ lạnh, ẩm ướt, mẹ khó chịu lắm. Con ơi, con cho mẹ chuyển nhà đi." À, mẹ ông ấy cứ đứng ở ngoài ngoài khung cửa sổ, nhìn ông ấy, mà quần áo đầu tóc của mẹ ông ấy ướt hết. Đấy. "Con ơi, mẹ lạnh lắm. Con chuyển mẹ chuyển nhà cho mẹ đi. Con ơi, mẹ lạnh mà. Con chuyển nhà cho mẹ đi con." Đó, bà ấy cứ đứng đó bà nói như thế. Thì cả một cái giấc mơ dài của ông ấy trong cả một cái đêm đấy, nó chỉ luẩn quẩn trong qua cái sự việc là bà mẹ bà ấy nói là bà ấy lạnh, và bà ấy xin con cái của bà ấy chuyển nhà cho bà ấy. Thế thôi. Thế thì sáng hôm sau ông ấy dậy, thì ông ấy nghĩ thế là thấy ông thấy trời mưa gió như vậy, thì ông ấy ra ra ngoài cái khu khu khu nghĩa địa ấy. Thì ông ấy thấy thì quả thật là cái mộ của mẹ ông ấy đã bị ngập một ít ở chân mộ. Thì sau đó là ông ấy về, thì ông ấy quyết định là ông ấy mời thầy ngay trong cái buổi sáng hôm ấy, ông ấy mời thầy về làm lễ lạc các thứ để quyết định là chuyển chuyển quách, tức là lúc đấy mộ đã bốc rồi, bốc mộ cho hết vào trong khoan quách nhỏ nhỏ rồi, cái tiểu cái quách gì gì đấy anh không rành mấy đó lắm, thì cho trong đấy rồi, thì mời thầy bốc. Thì sau khi làm lễ xong thì hai anh em ông ấy, hai anh em ông ấy ra ra ra ra mộ, cuốc cái mộ lên, thì vừa mới hạ nhát cuốc đầu tiên thì thấy cái mộ nó sụp xuống. Nó sụp xuống, thế là toàn bộ mối bay ào ào ào ra, bao nhiêu là mối bay ra nhiều lắm. Đấy thì cái câu chuyện là như thế, chúng ta chôn, chọn cái vị trí chôn nó cũng rất là ảnh hưởng. Cái thứ hai là sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Thì như hôm vừa rồi mình có đọc cái chuyện Hồn Về Trong Gió. Cái chuyện Hồn Về Trong Gió thì các bạn cũng đã nghe là cái mộ phần của ông cha tổ tiên ông Phú chôn ở cái địa thế nó không được đẹp. Cho nên thấy có ông ấy, con cháu là phải gánh, đúng không? Rồi, có một số điều họ quy định là không chôn ở những nơi như sau này. Không chôn ở những nơi như sau, các bạn chú ý này. Thứ nhất là không được chôn ở nơi có tảng đá lớn nhá. Không được chôn ở nơi có tảng đá lớn có nghĩa là gì? Cái tảng đá đấy nó khác gì là một cái chấn yểm lại cái linh hồn người ta ở đấy, nó không được yên, đúng không ạ? Thứ hai, không chôn ở nơi có bãi cát và nước chảy xiết. Đấy, không chôn ở nơi có bãi cát và nước chảy xiết. Thì cái bãi cát đó, các bạn cứ hình dung cát thì bao giờ nó sẽ có sụt lún, đúng không? Mình chỉ nói đơn giản như thế thôi, cát là sẽ sụt lún, thì nước chảy nữa thì nó càng sụt lún, nó sẽ gây ảnh hưởng đến mộ phần, được chưa? Thứ ba, không chôn trên đỉnh núi cô độc. Không chôn trên đỉnh núi cô độc thì cái này họ ở trong cái tài liệu thì nó không, họ không giải thích, nhưng mà mình nghĩ rằng là thật ra thì người sống cũng như người chết đâu chẳng ai thích cô đơn cả, đúng không ạ? Bây giờ chôn ở một nơi cô độc như thế thì chắc là họ cũng chả vui vẻ gì. Tiếp, không chôn xung quanh đền chùa miếu. Không chôn, không làm mộ xung quanh đền chùa miếu. Thì cái này dễ hiểu thôi, các bạn biết là cái nơi đền chùa miếu mạo là những cái nơi thần linh ở, đúng không ạ? Cái nơi đền chùa miếu mạo là cái nơi mà thần linh họ ở, thì rõ ràng là hồn ma thì rất là sợ rồi, chôn ở đấy thì cũng không được yên, đúng không ạ? Dễ hiểu. Không chôn gần nhà tù. Cái này thì anh cũng không hiểu. Anh cũng không hiểu là tại sao không chôn gần nhà tù. Đấy. Cái này bạn nào biết không? Bạn nào biết là tại sao không chôn gần nhà tù không? Anh thì anh không hiểu cái này. Anh cũng chưa được nghe ai nói. Rồi, anh nói tiếp. Không chôn ở nơi đồi núi hỗn loạn. Có nghĩa là các bạn biết là phong thủy, theo phong thủy mà nói ấy, thì người ta chôn ví dụ chọn một cái triền đồi cao giáo thoáng đãng đằng trước mặt, và cái đồi núi cứ chập trùng nó chôn ở những nơi như vậy á, thì nó rất là rối, nó rất là hỗn loạn, các bạn có hình dung như thế, thậm chí là người ta gọi là hồn còn đi lạc. Tiếp, không chôn ở nơi phong cảnh u sầu. Cái này thì chắc là cũng như người thôi. Cái này cũng như người thôi, chả ai thích cái nơi buồn bã cả. Và cuối cùng là không chôn ở nơi ẩm ướt hoặc địa hình không ổn định. Ẩm ướt thì anh vừa nói rồi, đúng không? Còn địa hình không ổn định thì bây giờ ở Việt Nam mình thì ít, chứ ví dụ ở những cái đất nước ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn, động đất suốt ngày. Thế thì ví dụ như động quỳnh cái động đất cái hở bố mộ rồi. Đấy, rồi. Tiếp, như các bạn đã biết, đấy là những điều họ khuyên thôi, chứ còn tuy nhiên như hiện tại ấy, thì điều kiện đất đai địa hình thì cũng không được đầy đủ, không thuận lợi, có nhiều quy tắc cấm kỵ không tuân thủ triệt để. Cho nên là nhiều nhà thì bây giờ người ta thường là người ta không chôn nữa, người ta hỏa thiêu, sau đó là người ta đem cho cốt gửi vào chùa. Đấy, gửi vào chùa. Thì mình thấy là cái này nó rất là tiến bộ, đúng không ạ? Sạch sẽ vào chùa, mình ngày rằm mùng 1 mình lên mình thắp hương, đúng không? Thậm chí hàng ngày vẫn có sư sãi thắp hương, mình chỉ gửi sư tiền hương khói thôi. Thì mình thấy cái này hay, đúng không ạ? Rồi, điều thứ 6, cấm kỵ khi hạ huyệt. Cấm kỵ sau khi hạ huyệt, các bạn nghe tiếp. Sau khi hạ huyệt người đã khuất, người đưa tang cần đi vòng quanh mộ 3 vòng. Trên đường về, cấm kỵ không quay đầu nhìn lại để tránh linh hồn người đã khuất theo người sống về nhà. Đúng không? Sau khi hạ huyệt thì người sống cần phải đi quanh vòng quanh mộ của người đã chết 3 vòng. Đấy. Sau đó là khi về thì không ngoảnh đầu nhìn lại. Cái này nó rõ ràng rồi, họ giải thích quá rõ rồi. Anh không nói nữa. Tiếp tục. Điều thứ 7, trong thời gian chịu tang, con cái không được mặc đồ lòe loẹt. Đấy, tức là sau khi qua đời thì con cái phải chịu tang. Ngày xưa thì chịu tang 3 năm, bây giờ rút ngắn lại. Có những người thì họ đeo cái miếng đen đen ở ngực chỉ có một khoảng tháng thôi. Có cái gì đi đằng sau lưng anh mà không các chú? Đấy. Thì không mặc quần áo lòe loẹt thì cái này cũng dễ hiểu rồi đúng không? Tiếp. Trong thời gian để tang thì không hạn chế đi thăm bạn bè họ hàng. Thì cái này dễ hiểu thôi. Ví dụ như Tết nhất đi, nhà nào mà trong cái năm đó có tang thì cái Tết đấy, năm đấy là nhà người ta không đi chúc Tết. Đúng không? Cái đấy thì dễ hiểu thôi. Ừ, đằng sau là bà xã anh. Sobin, đằng sau là bà xã anh. Thì cái việc đấy áo trắng à, đâu có đâu. Áo trắng đâu em? Anh thấy đấy là áo màu cháo lòng đó. Ở sau lưng anh thì áo màu cháo lòng đó em. Tiếp, điều thứ 9. Điều thứ 9, người ta kiêng động quốc động thuổng vào mộ trong vòng cư tang. Có nghĩa là sau khi người chết được chôn cất 3 ngày, người ta sẽ đắp mộ kỹ lưỡng trong khi làm lễ mở cửa mả. Từ đấy trở đi, kiêng không đắp mộ trong vòng tang. Đấy. Tức là người ta kiêng như vậy là làm không động quốc thuổng vào để tránh là bị động mộ. Bị động mộ rất là nguy hiểm. Đúng không ạ? Con cháu đến mộ thắp hương thì chỉ được lấy đất đắp vào những chỗ sụt lở, không trèo lên mộ hay động quốc thuổng vào mộ. Các bạn nhớ điều thứ 9 nha, cái này rất là kiêng. Điều thứ 10 là kiêng bật loa hò hét giải trí khi gặp tang lễ. Đấy. Đấy thì cái này thì đơn giản, nó dễ hiểu thôi. Cái này anh cũng đã từng thấy rồi. Ở ngày xưa ở một cái anh đi đám cưới á. Anh đi đám cưới thì anh thấy là cạnh nhà đám cưới lại có đám ma, thì thôi chấp nhận đám cưới họ phải nhường đám ma thôi, người ta không bật đài, không hát hò ầm ĩ nữa. Đấy. Thì có một số vùng họ lại quan niệm như thế này. Có một số vùng người ta quan niệm như này thì cái nhà đám cưới đấy sẽ lại có phúc. Có nghĩa là người chết người ta sẽ để lại phúc phần cho cái cặp đôi mới cưới kia. Đấy, có những một số vùng người ta lại quan niệm như thế. Cái vợ chồng nào mà cưới cái nhà cưới cạnh cái nhà có đám ma ấy, thì người ta lại thành là đâm ra lại có phúc. Thằng nam chắc là nó say nó đi ngủ rồi em. Nam chắc là nó say nó đi ngủ rồi. Em ơi, cái khúc niệm mà con cháu trùng tuổi với người mất không vào nhìn mặt là đúng rồi em. Ngân Hà, chắc chắn là không được vào rồi, tại vì là sợ là bắt, tức là người chết người ta bắt đi đó. Khi mà trùng tuổi này, trùng tuổi mà thậm chí là có một số vùng người ta còn trùng tên đó, là người ta không cho vào gặp mặt đâu. Người ta không cho vào nhìn mặt người chết lần cuối đâu. Người ta nói rằng là nhìn mặt thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là người chết lúc đấy sẽ mở trừng mắt ra nhìn. Hai là người chết sẽ về bắt những cái người trùng đấy. Tiếp. Người cao tuổi và phụ nữ có thai, người bị chó dại cắn thì không dự tang lễ. Đấy. Thì người ta nói như thế này, người mới mất thì luôn lạnh hơn so với nhiệt của người bình thường cũng như môi trường xung quanh. Vì vậy người ta kiêng không cho các bậc cao lão đã quá già, cho phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ đến dự khâm niệm an táng vì sợ sẽ nhiễm phải hơi lạnh mà bị ốm. Đấy, thì cái này thì cũng rất là rõ rồi, anh cũng không phải giải thích nữa đúng không? Người bị chó dại cũng thế, người bị chó dại cắn thì tuyệt đối cách ly đám tang. Tại vì là anh có đã nhớ là anh đọc một bài báo rồi, người bị chó dại thì khi mà chó dại cắn thì cái cơ thể người đấy đã mang cái virus dại, nó đang tiềm ẩn rồi, nó đang phá hoại các cơ quan đề kháng rồi. Thế thì khi mà đến cái nơi có quan tài để tử thi thì nó bị sẽ nhiễm cái hàn khí đấy. Nhiễm cái hàn khí đấy. Cái bỏ tiền vào áo quan thì anh không biết là mục đích để làm gì. Anh đoán là chắc là để tiền lại để cho người chết đấy đi qua sông qua đò. Anh đoán là như thế. Bỏ tiền vào áo quan có, anh đã thấy rồi, anh cũng thấy có rồi. Người ta hay bỏ những cái đồng 200 đồng hoặc những cái đồng 500 đồng vào trong áo quan để người chết đi qua sông qua đò. Hoặc là ngày xưa chôn người ta còn nhét cái đồng tiền cổ tròn tròn bằng kẽm ấy, vào trong trong mồm người chết ấy. Người ta nhét đồng tiền cổ vào trong mồm và đặt hai đồng tiền lên trên hai cái mắt của cái hốc mắt này của người chết này. Thì chắc là anh đoán là để đi qua sông qua đò. Đấy. Thì cái đấy là anh biết. Cái việc mà có tang kiêng không được ăn bún thì anh chưa biết, anh không biết. Đúng rồi, kể để bộ chắn với bộ tổ tôm vào nữa. Nguyễn Văn Thành chính xác, để bộ chắn với bộ tổ tôm. Anh đoán là để chắn và để cho họ đánh chắn. Bộ chắn và bộ tổ tôm chính xác. Thì anh nói vui là đánh chắn nên đúng là như thế này, tức là khi mà người chết họ xuống dưới kia ấy, thì họ cô đơn một thân một mình không ai bảo vệ, thì cái bộ chắn là cái bộ thể hiện lại toàn bộ quân này, tướng này, các thứ này, đúng không? Bộ chắn ngày xưa anh cũng biết chơi chắn đấy, có cái bộ nhỉ? Bát sách này, tứ tượng này, lục văn đúng rồi, vạn vương văn xéo sách loằng ngoằng đấy, đúng không? Thì cái bộ chắn đấy chính là quân lính để bảo vệ đấy. Tiếp này, những điều kiêng kỵ khi khiêng linh cữu thì dân gian có câu là để cho thi hài người chết được nằm yên, cho nên khi khiêng linh cữu thì phải nhẹ nhàng, thậm chí còn cố tình khiêng chậm để thể hiện sự lưu luyến với người đã mất. Thì cái này cũng đã nó quá rõ rồi, anh không giải thích nữa nhé. Khi hạ huyệt kiêng hạ huyệt khi chưa làm lễ cúng thổ thần, có nghĩa là ngay khi mà các bạn nhớ nhá, sau này ví dụ có một cái đám tang một ai đó mà mình biết ấy, thì mình nhắc cái người nhà đó là khi mà thuê người đào huyệt ấy, thì phải làm một cái lễ cúng thổ thần ở cái khu đấy đã nhá. Rồi, kiêng lấy vợ lấy chồng khi đang để tang, cái này thì chắc là không cần phải nói nữa rồi. Cái này thì nó quá rõ ràng rồi. Trong vòng chịu tang 3 năm thì không lấy vợ lấy chồng. Đấy là ngày xưa người ta quy định thế, bây giờ thì thôi 1 năm, đúng không? Không lấy vợ lấy chồng. Con yêu chứ bố Cú Thắng. Trong cái bộ chắn là bỏ con yêu ra chứ, đúng không? Bỏ con yêu ra, chính xác. Rồi, và điều cuối cùng các bạn nhớ này, là kiêng để ánh sáng mặt trời soi trực tiếp khi cải táng. Cái điều này thì chúng ta cũng gặp thường xuyên, đúng không? Bốc mộ thì người ta hay bốc vào ban đêm. Đấy, người ta hay bốc vào ban đêm. Thế thì để làm gì? Để thì các bạn biết là như thế này, mình cũng tiện điều cuối cùng thì mình cũng nói về cái bốc mộ này như thế này. Và ban ngày á, là khi mà dương khí nó đang thịnh vượng, mà nhất là có ánh nắng thì lại càng thịnh vượng. Mà bốc mộ ấy, thì rõ ràng là cái dương khí đấy nó sẽ chiếu xuống cái mộ phần, nó sẽ gây ra cái linh hồn, có thể là sẽ, tức là cái toàn bộ những cái phần âm của mình sẽ bị tiêu tán đấy. Nó không không không không chỉ đơn giản là hao cốt đâu em ơi, mà nó cũng bị tán hết. Anh đã từng đi xem bốc mộ rồi, anh không biết là các bạn có để ý thấy không, nhưng hôm đấy anh rất là để ý thì anh thấy sự thật là như thế này. Khi mà cái nắp quan tài đất được gạt hết đi rồi mà cái nắp quan tài được cậy ra ấy, thì trong cái khoảnh khắc đấy anh cảm giác nó có một cái làn sương họ bốc lên đâu. Anh đang điều khiển cái máy tính đằng sau em, anh đang điều khiển cái máy tính đằng sau anh đó. Đấy, cái có một, anh cảm thấy rõ có một cái làn sương nó mờ mờ nó bốc lên, nó rất là ghê. Cái thứ hai á, cái thứ hai á là khi mà bốc mộ á thì người ta bốc đêm mà em, bốc đêm mà, chứ có bao giờ người ta bốc ngày đâu, bốc đêm hoặc bốc rạng sáng đấy. Anh có ở cái khu ở Thái Nguyên bọn anh ấy, nó có một cái vùng mà không biết là có bạn nào biết không, ở bên Đồng Hỷ nó có một cái vùng là anh thấy rất là đấy là chuyện thật nhá, nếu như bạn nào mà ở Thái Nguyên ở Đồng Hỷ có khi biết, anh chưa thấy bốc ngày bao giờ cả Tuấn Thành, anh chưa thấy bốc mộ ban ngày bao giờ cả. Ở ở cái khu anh á, anh thấy là ở cái khu Đồng Hỷ ở Thái Nguyên bọn anh ấy thì thấy là như thế này. Có một cái vùng đấy anh nghĩ là do thế đất, do cái đất đấy nó nằm ở cái vùng nó, anh nghĩ là nó quá nhiều một cái khí gì đấy, một cái có thể là nó cái thềm lục địa của nó dưới đấy là một cái mỏ gì đấy mà nó ảnh hưởng, thì có nghĩa là mộ mộ chôn ở đấy á là xác hầu như là không tan, các bạn ạ. Tức là chôn ở đấy thì xác có khi phải đến cả 10 năm rồi, nhưng mà khi bốc mộ lên á thịt vẫn cứ lủng là lủng lỉa anh. Đấy là chuyện thật anh đã từng được nghe. Không, anh không, anh ở gang thép, nhưng mà cái khu vực ở Đồng Hỷ đấy anh nghe, bởi vì nhà bạn anh ở đấy mà nó kể chuyện. Anh không biết là có phải là thật hay không, anh không biết là có phải là thật hay không, nhưng nó bảo là lắm hôm á chó hoang ở trong làng á nó chạy ra, sau đó là những cái vụ bốc mộ người ta lọc thịt ra để lấy xương, người ta vứt lung tung, người ta không chôn đi ấy. Mà chó hoang ra nó công về nhìn thấy rõ một cái mảng thịt ở sân ở đường làng ấy. Đấy là chuyện thật thằng bạn anh nó nói như vậy đấy, bạn anh nó nói như vậy. Nó kể tức là cái vùng đấy anh không biết, là anh đoán thì là cái vùng đấy nó nằm ở trong một cái dưới đấy nó có một cái mỏ gì đấy, nên là cái xác người chôn đấy nó không phân hủy được, dẫn đến là khi bốc lên thì người ta phải phải lóc thịt, thì các bạn nhớ này, nếu như mà để sau này ví dụ mình có gặp phải thì mình cũng phải nhớ là khi lóc thịt người ta không dùng dao nhé, người ta không dùng kim loại để lóc thịt, các bạn nhớ kỹ cho mình, là rất nhiều nhà làm sai đấy nhá, rất nhiều nhà làm sai cái này. Thì không, anh không phải là nghiên cứu tài liệu đâu mà là thầy anh nói, người ta không dùng dao đâu, người ta không dùng kim loại để lóc thịt đâu, mà người ta dùng cành nứa đấy, người ta dùng dùng cành nứa để người ta muốn lóc thịt. Đúng rồi, bây giờ người ta dùng thuốc tàu, nhưng nhiều nhiều người người ta không dùng, nhiều nhà người ta không cho phép dùng thuốc đâu, người ta không không cho phép dùng thuốc đâu em ơi, người ta vẫn vẫn lóc bằng thủ công á, người ta lóc thủ công. Thì các bạn nhớ nhé, không dùng kim loại, không dùng các vật kim loại để lóc thịt nhé, mà hãy dùng dùng cây nứa, có gì đâu, rất đơn giản, đi mua một cái cây nứa đập dập nó ra, lấy con dao vót cho nó sắc sắc nhọn nhọn đi, cành nứa thật ra vốn dĩ đập dập ra là nó đã sắc nhọn rồi. Trần Tùng ơi, cái trùng tang anh chưa hiểu kỹ lắm, để anh nghiên cứu kỹ, sau đó anh sẽ có một buổi chia sẻ với các bạn nhé. Anh chưa nghiên cứu kỹ lắm về cái trùng tang, mà anh cái gì anh không biết kỹ anh không dám nói. Ừ, anh ở Thái Nguyên, Dương Diễm My. ở cái vùng đấy của nhà thằng bạn anh, nó kể chuyện là có những mộ chôn 10 năm rồi mà đào lên nó không phải mộ kết đâu nha. Mộ kết là còn nguyên si còn ấy nhá, là bị đông tơ trắng nhá, không phải mộ kết đâu, mà tức là nó xác nó không phân hủy được, hoặc là nó phân hủy nhưng mà nó không phân hủy hết, nó chỉ phân hủy một ít thôi đấy. Nó rất là ghê rợn. Ngày mai, ok, ngày mai anh sẽ nghiên cứu về cái trùng tang, sau đó tối mai anh sẽ chia sẻ. Thì cái vùng đất đấy nhà bạn ấy nó rất là ghê là như thế. Những người, người... Còn cái việc mà mộ kết ấy, thì các bạn phải nhớ, chắc là bạn nào cũng cũng biết đúng không? Cái mộ kết ấy, thì khi các bạn thường thường là trước khi bốc mộ là người ta đã xem rồi, người ta đã đi xem thầy rồi. Người ta đã xem thầy bói là xem là mộ nhà mình con định ngày này tháng này bốc mộ cho người thân, thế thầy xem giúp con chẳng hạn. Thế thì thầy xem thầy bảo à mộ này kết thì không không không không bốc được, thôi không bốc nữa, xây luôn đấy, xây luôn mộ kết. Thế thì các bạn nhớ nhá, trước khi bốc á, thì các bạn tốt nhất là nên đi xem là mộ phần đấy có như thế nào. Thôi tất nhiên là mình không mê tín, nhưng mà thôi cái gì mình làm thì nó yên tâm đúng không, mà nhỡ có chót, gia đình có chót mở mộ ra rồi mà thấy kết thì cũng ngay lập tức là đóng mộ lại nhé. Từ từ các bạn đợi anh 1 phút, anh tắt cái điện thoại. Đấy, các bạn chót mở mộ kết ra thì các bạn đóng mộ lại, lập tức đóng lại nhé, được chưa? Tiếp theo này, anh có được nghe kể, anh cũng không biết có phải hay không, nhưng mà ở ở trên anh thì nó ít, thế nhưng mà ở dưới dưới dưới đồng bằng á, ở dưới đồng bằng thì có những trường hợp là bốc mộ lên á, mộ kết á, mộ kết có nghĩa là khi mở cái quan tài ra á. Anh nói lại về mộ kết cho các bạn nghe nhé. Ok, nhiều bạn không biết mộ kết à. Mộ kết là như thế này nhé. Mộ kết là như thế này. Khi mà mở nắp quan tài ra á, mở nắp quan tài ra thì các bạn thấy là khi mình chôn vào thì mình chỉ chôn theo là quần áo và một số đồ dùng cá nhân khi người đấy còn còn còn sống. Đúng không? Thế nhưng mà khi mở nắp quan tài ra thì mình thấy là những cái đường tơ họ răng, nó có 2 loại kết, người ta gọi là kết hồng và loại kết trắng. Đấy, kết trắng có nghĩa là người ta thấy những cái đường tơ, các bạn hình dung như kiểu tơ tơ nhện ấy, nhưng mà nó răng kín mít, nó răng kín như bông á. Các bạn nhìn cái kem bông nó như nào chứ, các bạn có biết cái kem bông không? Hả? Các bạn có biết cái kem bông không? Đấy thì nó kết như thế. Thế nên nếu như mà nhà nào mà có mộ kết mà đã biết ấy, thì bốc sẽ rất tốt. Thế thì những người mà bốc mộ lâu năm, người ta có kinh nghiệm ấy, tức là mình thuê những người bốc mộ kết lâu năm ấy, người ta mở, tức là người ta đào đất lên cái là người ta biết ngay, người ta biết ngay mộ là mộ kết. Người ta đào đất, người ta nhìn liếc qua cái nắp quan tài, người ta đã biết là mộ kết rồi, thì người ta sẽ không mở nắp quan nữa, người ta không khai quan nữa đấy. Nhưng mà khi mà người nào mà không có kinh nghiệm ấy, mà mở mộ kết ra mà khai quan ấy, thì cái gia đình ở đấy đấy, như bạn nào vừa nói ấy, thì nó sẽ có rất nhiều biến động về về về phần sau này đấy, nó sẽ có rất nhiều biến động về sau này. Còn nếu như mà mộ kết mà cái người người bốc mộ chuyên nghiệp luôn lâu năm, người ta biết, anh không biết là người ta nhìn cách nào đấy, anh không biết cái đấy, thì anh không biết. Thế nhưng mà người ta mở ra cái, người ta chưa chưa cần kệ nắp quan tài đâu, người ta liếc cái người ta biết ngay, người ta bảo thôi dừng, không mở, không khai quan nữa, một cái quan này kết rồi, là lại lấp đất lại, xây kín lại. Thì cái nhà đấy họ sẽ rất được phát về sau, họ sẽ rất được phát về sau. Đấy là kiểu kết trắng. Còn kết hồng thì như thế này, kết hồng thì rất là hiếm gặp đấy, kết hồng thì hiếm gặp lắm. Anh cũng không biết mộ kết là do cái gì hình thành nữa, anh cũng không biết, nó là tâm linh. Mộ kết thì nó là tâm linh. là tâm linh cái mộ kết thì anh cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Thế nhưng mà có một cái kết hồng thì cực kỳ hiếm gặp, thì thầy anh có nói về cái mộ kết đó. Cái mộ kết như thế này, cái mộ kết hồng á, thì các bạn biết á, khi mà mở quan ra thì cái người chết họ nguyên si, họ nguyên si, họ nhìn da rẻ, họ hồng hào như đang sống, mà rõ ràng là dù có trước khi chết, khi mà chết rồi á, thì thấy là cái người đấy da đã tái nhợt rồi. Thế nhưng mà sau này khi mà mở cái quan lắp quan ra thì người còn nguyên si, da thịt hồng hào, thì đấy người ta gọi là kết hồng. Đấy, cái kết hồng đấy thì cực kỳ hiếm gặp. Và cái người làm bốc mộ lâu năm á, đấy, cái người làm bốc mộ lâu năm, người ta cũng nhận ra được kết hồng. Thế mới tài. Anh không biết là tại sao họ lại giỏi như thế, nhưng mà anh nghĩ cái đấy là thuộc về kinh nghiệm. Thì họ cũng biết được là à, cái mộ này kết hồng. Thì cái mộ kết hồng á, thì anh nghĩ là con cháu của những người có mộ kết hồng mà họ giữ được cái kết đấy thì sau này họ sẽ cực kỳ thịnh vượng. Họ mang cái luồng con cháu sau này có thể là lên đến cỡ phải vua chúa kiểu kiểu như thế, quan to cỡ hàng ngũ trung ương kiểu kiểu như thế. Thế đấy là anh cũng nghe thầy anh kể đấy. Đấy thì như các bạn, còn nếu mở ra thì chắc là thì tốt thì tốt hơn nhiều lần, mà xấu thì chắc là cũng xấu hơn nhiều lần. Mở ra mà để phạm đến rồi nó rất là xấu đấy. Còn một cái điều nữa là anh nghe thầy anh kể là các bạn biết không, là ở một số vùng đồng bằng á, thì các bạn biết là đồng bằng là chiêm trũng, thì đất nó rất là mềm, nó không như ở chỗ bọn anh là đồi núi Trung Du, Thái Nguyên, Phú Thọ, thì nó là đồi núi Trung Du, cái mạn mạn đấy, thì đất của nó rất là cứng, thì nó ít có cái trường hợp đấy. Nhưng mà ở vùng đồng bằng này là đất nó mềm, thì có những cái mộ là bốc lên là thấy mở nắp quan ra thấy đùng cái con cá chê to vật vã, to như cái phích nhở, con cá chê to như cái phích béo vàng ươm, hóa ra là nó giúp đất nó chui ở quan tài đấy, nó chui ở trong quan tài, cá chê mà em, nó giúp đất, nó giúp bùn á, nó chui ở trong quan tài, bởi vì đất đồng bằng nó mềm mà, nó mềm á, nó chui trong quan tài nó ăn xác thối, cái xác phân hủy nó ăn, nó béo mầm, sau đó nó béo quá nó không chui ra được, nó cỡ ở trong đấy đó, nó ăn. Thì cái đấy là có thầy anh có kể là ngày xưa là chính là ông cụ cố nhà thầy anh, là thầy khi mà thầy với bố thầy làm cái lễ bốc mộ mở ra thấy con cá chê, một đàn cá chê nhung nhúc, một đàn cá chê nhung nhúc luôn, con nào con đấy là béo trục béo tròn, ông nào có gan mà lấy về ăn ông tôi đố đấy. Đấy thì là như thế. Đất ở vùng đồng bằng đó, nó hay bị như thế lắm. Còn đất ở trên chỗ anh là đất Trung Du, đất đồi núi là rất là cứng thì nó không có. Thế thì người ta nói là như thế này, thầy anh có nói là như thế này, thì ngay khi mà thấy cá chê nhiều như thế, ngay khi mà thấy cá chê nhiều như thế thì ông thầy bói, ông thầy bói ông ấy yêu cầu gia đình nhà thầy anh như sau. Ông yêu cầu gia đình nhà thầy anh là ngay lập tức là lấy rượu á, cá chê và lươn, đúng rồi, hai dòng đó, cá chê và lươn nó hay giúp vào đó em linh bích. Thì cái ông thầy ông yêu cầu như này, các bạn nhớ này, cái đấy không ăn được đâu em ơi, không ăn được đâu Sobin, cái đấy không ăn được đâu, ăn cái thấy liền à, cái đấy ăn cái là biết liền ngay, không ăn được em nhớ chưa, tuyệt đối không nhá. Thì ông thầy cúng ông ấy bảo gia đình của thầy anh ấy là gia đình lấy rượu, gia đình đổ xuống cái mộ đấy, sau đó là lấp lại để nguyên si như thế đi, sau đó lấp lại. Có một cái điều như thế này là anh chợt nhớ ra, anh phải nói ngay không anh lại quên mất. Thì các bạn nhớ là các bạn dặn người nhà mình ấy, đó là khi mới chôn ấy, mặc dù là hỏa thiêu hay là cái gì ấy, thì các bạn khi mà mới chôn gia đình các bạn đừng xây mộ ngay, tức là mới chôn xuống ấy, các bạn đừng xây ngay. Mà nếu như mà các bạn có xây ngay ấy, thì các bạn đừng các bạn nhớ là các bạn đừng người ta bán sẵn, người ta bán sẵn những cái khung mộ, người ta chỉ việc là bê đặt lên thôi, chứ các bạn đừng xây kỳ cạch, nó rất là động. Giang Còm ơi, họ ông thầy đấy, ông chỉ bảo là đổ rượu vào thôi chứ cũng không nói là xử lý nó thế nào, kệ nó ở dưới đấy, chỉ đổ rượu vào thôi đấy. Các bạn nhớ là bảo gia đình là đừng xây mộ ngay, hoặc nếu như có muốn làm ngay á, thì gia đình là mua cái khung mộ, cái phôi mộ họ đổ bê tông sẵn rồi đặt bịch cái lên là xong, chứ đừng xây kỳ cạch, nó rất là động, cái đấy không nên một tí nào cả nhá. Đấy, anh đổi cái color màu cái. À, còn một vấn đề nữa, đó là cái vấn đề mà các bạn thấy khi mà ở một số vùng á, khi mà đào mộ lên á mà có con cóc vàng, con ếch vàng nhá, cái này là hiếm thấy lắm, mà cái này hiếm thấy cực kỳ nè. Có con ếch vàng các bạn, có con ếch vàng, có những nhà mà đào mộ lên là thấy con ếch vàng ở trong quan đó, thì các bạn nhớ này, nếu như thấy con ếch đấy nhá thì các bạn kiếm lấy một đồng xu bằng bạc. Cái con ếch đấy là thiên khai á, có nghĩa là cái con ếch đấy nó là thiên khai. Con ếch vàng, cái con ếch nó vàng ươm lên. Ếch thì thường thường nó là màu xanh hoặc màu đen, nhưng con ếch này nó vàng ươm lên thì là con ếch đấy nó là thiên khai. Các bạn đừng đuổi nó đi, cũng đừng đánh chết nó, đừng làm như thế, đừng Nguyễn Văn Thành, cái đấy là không thể đùa được đâu em. Cái con ếch vàng nó là thiên khai thì các bạn kệ nó ở đấy, các bạn lấy một cái đồng xu bằng bạc đút vào mồm con ếch, khâu mồm nó lại. Không, cái con đấy mình cứ kệ nó khắc tự nhảy ra, nó khắc tự nhảy ra. Thế nhưng mà các bạn lấy cái đồng xu bằng bạc, các bạn xem cái vị trí nó ngồi ở cái đâu của cái quan tài, các bạn đặt đúng lên đấy, sau đó là đậy lớp đất lại, không bốc biếc gì cả. Mở nắp ra quan ra thấy nó nằm ở trên cái đống thịt xương bầy nhầy đó. Đấy, các bạn lấy một cái đồng xu bằng bạc, các bạn đặt lên đấy, sau đó đậy nắp quan phủ đất lại, thế thôi nhá. Bạn đừng làm gì khác, bởi vì nó là thiên khai. Không, nó là ếch chứ không phải chảo chuộc. Em chảo chuộc màu vàng thì không nói, mà nó là ếch. Ếch với chảo chuộc là khác nhau. Con ếch nó to, nó béo, nó mập, mà con chảo chuộc nó dài nhưng nhặt, đúng không? Anh biết con chảo chuộc mà. Đấy, đấy là những cái điều mà còn không, nó tự nhảy ra ấy mà. Em yên tâm, nó tự nhảy ra thôi. Yên tâm là nó khắc tự nhảy ra, nó cũng không ngồi đó để em phải đuổi đâu. Không phải làm gì cả, mở nắp thấy nó cái cứ đứng đấy đợi một tí, nó mở nó tự nhảy. Thiên khai là gì? Thiên khai là cái trời ban phước đó em. Thiên khai là tốt, cực kỳ tốt, nếu giữ được sẽ rất là tốt. Rắn và ếch nhảy xuống huyệt anh không biết cái đó. Thiên khai thì nó là cái trời ban phước. Đấy. Còn vấn đề gì nữa không? Bạn nào có vấn đề gì hỏi đi, nếu mà anh không biết ấy, thì anh sẽ nhờ các bạn ở đây chúng ta sẽ cùng giải thích cho. Còn nếu mà các bạn không có gì nữa hỏi thì có lẽ chúng ta đi ngủ. Vợ anh vừa đi vừa lúc nãy vào nháy nháy rồi. Anh hy vọng rằng ngày mai anh hy vọng là ngày mai thì cái tác giả của cái chuyện kia sẽ gửi nốt cho anh phần 2. Ừ, nó sẽ tự đi nhé, con ếch đấy nó sẽ tự đi em. Duy Nguyễn, em yên tâm là em không phải đuổi, nó sẽ tự đi. Ơi Hồng Loan, anh đây Hồng Loan. Duyên âm, có duyên âm thì đi cắt duyên âm chứ có gì đâu em. Duyên âm thì đi cắt duyên âm, rất là đơn giản thôi. Anh phải xin mãi ông tác giả ông mới cho anh đến đó đó, ông ấy mới chỉ post lên tập à, 2 đến đến phần 2 thôi. Anh xin mãi ông ấy mới ông ấy mới cho anh đến phần 4 ấy, còn ông mới chỉ post đến phần 2 thôi. Cái nốt ruồi ấy thì được rồi, ok. Ok, anh nói qua qua cho các bạn cái nốt ruồi. Cái nốt ruồi anh cũng biết, bởi vì ngày xưa đấy anh vẫn nói là anh có may mắn là anh được học của hai thầy dạy anh môn cơ sở văn hóa. Thì hai thầy giáo đấy đồng thời cũng là hai thầy giáo dạy bộ môn cận tâm lý. Đấy. Thích đèn xanh, ok, anh bật đèn xanh cho các em nghe xem thôi, đơn giản. Anh có hai thầy giáo dạy anh bộ môn, dạy anh cái môn học là môn cơ sở văn hóa. Thế nhưng mà hai thầy đấy cũng đồng thời cũng là hai thầy dạy ở bộ môn cận tâm lý. Mà các bạn biết cái bộ môn cận tâm lý thì nó giống như kiểu là bà Phan Thị Bích Hằng với lại ông Bảy gì ấy. Ông ấy những người đó là những người họ ở bộ môn cận tâm lý là những người rất là có, họ có những cái năng lực rất là phi thường. Đấy. Thì như thế này à, cái nốt ruồi ấy thì các bạn biết à, muốn anh cười, ok anh cười liền này. Cái nốt ruồi ấy thì các bạn biết là trên cái khuôn mặt của người này này, cái nốt ruồi nó thể hiện những cái sự là giàu sang phú quý hay cái gì. Thế thì các bạn nhớ này, những người nào có nốt ruồi các bạn cứ đặt theo cái đường khóe mắt này, hai cái đuôi mắt này, các bạn vẽ chảy xuống đến cằm, các bạn cứ vẽ đơn giản này thôi, kéo xuống cằm thì các bạn biết là nó, cái nốt ruồi này nó là cái nốt ruồi đón nước mắt. Đấy. Cái nốt ruồi này là cái nốt ruồi đếm đón nước mắt. À, nốt ruồi đón nước mắt thì những người có cái nốt ruồi ở cái đuôi mắt này như vậy là số là sẽ chân chuyên lắm. Các bạn có hình dung nếu như các bạn khóc mà cái nước mắt nó chảy ra theo cái đường như thế nào ấy, mà cái nốt ruồi nó nằm ở đó ấy, thì đó là cái nốt ruồi đón nước mắt. Những người có cái nốt ruồi đón nước mắt đó thì cuộc sống của họ sẽ phải khóc rất là nhiều. Mà nói thật là khóc thì chỉ có buồn khổ mới khóc, chứ mấy khi vui mà khóc đâu các em. Đúng không? Đúng không? Ờ, đuôi mắt, nhưng mà em phải nhớ nhé, đuôi mắt nhưng mà nó ví dụ nó ở trên này thì không phải, mà nó là ở cái đường nước mắt chảy á, là nốt ruồi đón nước mắt. Những người thì khổ lắm. Anh nói thật, anh nói thẳng, khổ lắm. Mấy ông thanh niên các ông đi chọn vợ mà thấy em nào có cái nốt ruồi đón nước mắt ấy, thì có sinh mấy thì sinh thôi, tôi xin các ông cũng bỏ qua đi. Đó. Anh nói như vậy mà bạn nào mà thấy mình có cái nốt ruồi đón nước mắt đấy mà bạn nữ đừng buồn, các bạn đừng buồn, đấy là anh nói thật. Đấy. Cái thứ hai á là nốt ruồi ở đằng đối diện. Bây giờ chúng ta cứ hình dung như này. Đấy, cái nốt ruồi chạy dọc theo cái đường này này thì nó có hai trường hợp, nó cũng là nốt ruồi đón nước mắt nhá. Nó cũng là nốt ruồi đón nước mắt, thế nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái mỏng mắt của người ấy. Nếu mà cái mỏng mắt của người đấy to á, thì nó sẽ là nốt ruồi đón nước mắt, còn cái vòng mắt nó nhỏ á, thì nó sẽ trở thành là cái nốt ruồi của tuổi tác. Những cái người mà có cái nốt ruồi ở dọc theo cái vành cái mỏng mắt ở dưới này này, nó chạy ở dưới đấy, thì những người đấy thường thường thọ rất là lâu, thọ rất là lâu nhá. Những người đấy thọ rất là lâu, đặc biệt lâu. Rồi tiếp đấy, cứ từ từ để anh nói, sau đó anh sẽ chỉ lần lượt hôm hôm hôm nọ có bạn hỏi nên là anh sẽ tìm, anh đã phải tìm tài liệu, anh cũng đã qua nhà thầy anh đọc về cái tài liệu đó rồi. Cái nhân chung của người này, cái nhân chung của người này thì cái người nào mà nhân chung càng to á thì người đấy số càng làm quan. Số càng làm quan, cái nhân chung này các bạn biết cái nhân chung đúng không? Cái chỗ này này. Cái nhân chung này nó càng to càng rộng thì người đấy càng làm quan. Thế nhưng mà người nào mà có cái nốt ruồi ở chỗ này này, người nào mà có cái nốt ruồi ở giữa cái nhân chung này đấy, người nào mà có nốt ruồi ở giữa nhân chung này thì người đấy là ác lắm đấy em ơi, gọi là cùng hung cực ác ấy. Em có các bạn nào mà đọc xem phim Thiên Long Bát Bộ á, hôm nay từ từ anh sẽ nói đến em, cái trường hợp của em rất hay ấy. Cái nhân chung này mà có cái nốt ruồi ở đây, người ta gọi là cùng hung cực ác. Người ta đã, trong tác giả Kim Dung đã miêu tả nhân vật Đoàn Diên Khánh, một trong tứ đại ác nhân trong bộ Thiên Long Bát Bộ, thì đã nói là Đoàn Diên Khánh có một cái nốt ruồi rất là to ở giữa cái nhân chung này. Đấy. Anh không được học liên quan đến Căn Đồng Linh ạ, anh không học liên quan đến Căn Đồng. Thì cái nhân chung này này nó là người đấy là ác lắm, gọi là cùng hung cực ác nhá. Tiếp anh giới thiệu với các em là cái người comment bằng cái nick của fanpage kia là bà xã anh vào comment nhá. Người anh nói luôn là người nào mà có nốt ruồi ở ngực là giàu, được chưa? Giàu lắm, tháng phải 80 triệu. Đấy. Hùng nảy, bây giờ anh sẽ nói đến cái hùng nảy, từ nãy giờ em hỏi rất là nhiều, anh sẽ trả lời em là nốt ruồi ở chân là tướng phú quý. Hùng nhớ chưa? Nốt ruồi ở lòng bàn chân á, ở gan bàn chân á, như này đúng không? Cái đoạn đoạn cái gan bàn chân này là tướng phú quý. Ngày xưa thì vua chúa người ta được coi là thiên tử, người ta được coi là thiên tử thì đã có cái giai thoại về về về về vị hoàng tử thất lạc á. Cái giai thoại về vị hoàng tử thất lạc á là có cái nốt, cái thất tinh nốt ruồi, nó có 7 cái nốt ruồi xếp thành hình thất tinh ở lòng bàn chân này, thì người người đấy là số là tướng làm vua làm quan đấy. Còn tiếp này anh nói này, cái hõm này, các em biết được cái hõm anh vạch ra cho các bạn nhìn nhé. Các bạn nữ nào đừng nhìn cái hõm, cái bộ ngực của anh mà mê nhé. Cái hõm vai này, cái lỗ mà giữa hai cái xương quai xanh với cổ mình nó tạo thành ấy. Người nào mà có nốt ruồi ở đấy thì người đấy cả đời làm tá điền, cả đời làm tá điền nhé. Cái người nào mà làm cái đấy thì cả đời làm tá điền, tức là số vất vả, bê vác cu li. Được chưa? Lê Tuấn Anh có cái bớt ở cổ tay trái mọc toàn lông rồi. Thế thì anh xin chúc mừng em là em sẽ phải tốn tiền để đi tẩy cái bớt đấy đi. Anh không biết về bớt. Đấy. Rồi. Rồi tiếp nha, anh nói về cái nốt ruồi ở các khu vực tiếp theo này, các bạn nhớ dùm anh này. Cái nốt ruồi ở khu vực tiếp theo cần các bạn cần phải chú ý là anh chỉ nói đến một số cái anh biết thôi. Anh chỉ nói đến một số cái anh biết thôi. Nhá, anh không, các bạn để ý này, về cái nốt ruồi ở tai này nó cũng rất là cần cần phải chú ý này. Nốt ruồi ở trong lòng tai này thì cái người đấy sẽ là người mà suốt đời phải nghe thấy những cái điều mà họ không muốn nghe, ngang trái. Những cái điều ngang trái ở tai đó, ở trong cái vành tai này này, cái vành trong của cái tai ấy, thì suốt đời phải nghe những cái điều ngang trái. Đấy, còn ở sau vành tai này này, ở sau vành tai này này. Đấy. Nhá. Thì là nốt ruồi ở ở sau vành tai này, ở trong vành tai thì là suốt đời phải nghe những cái điều ngang trái trong cái vành tai này. Còn những người mà nốt ruồi ở sau cái vành tai này này là người đấy là những người rất là chăm chỉ. Rất là chăm chỉ, được chưa? Nhá. Thì nếu mà chọn vợ thì chọn những cô có những cái nốt ruồi ở sau vành tai này này nhá. Cằm thì không sao cả Bảo Trang, ở dưới cằm này thì không sao hết, nó chỉ quanh mồm thôi. Ở môi thì ăn trôi cả nhà là đúng đấy, anh nói thật đó, những cái bà mà có cái nốt ruồi ở bên này này đấy là những cái bà đã ăn tham lắm. Ở sau vành tai này là chăm chỉ. Em ở em có hình mặt trăng ở trán là chúc mừng em đã được tuyển vào phủ Khai Phong làm chức tuần phủ đại nhân Bao Thanh Thiên Tuấn Thành. Các bạn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Tuấn Thành đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển tuần phủ đại nhân vào chức vụ tuần phủ đại nhân Bao Thanh Thiên. Ok. Và cuối cùng anh xin chia sẻ một vị trí nốt ruồi cuối cùng nhá. Anh xin chia sẻ một vị trí nốt ruồi cuối cùng mà anh biết. Cái này thì nó mang tính chất hơi nhạy cảm mà nó hơi bựa một tí. Là nốt ruồi ở, anh xin phép anh nói là hơi bậy, nốt ruồi ở hạt rái nhá. Nốt ruồi ở cái da hạt rái. Nào, ông nào có nốt ruồi ở cái da hạt rái, ông đấy giơ tay tôi xem nào. Ông nào có? Ông cái này là thật nhá, cái này là thật. Có mà. Ông nào có? Ông nào có bấm số 1. Anh chia sẻ nốt cái này anh đi ngủ. Ông nào có bấm số 1, bấm số 1. Tôi có, tôi xin phép các ông là tôi bấm số 1 luôn. Tôi có, tôi bấm số 1. Ông nào có, ông đàn ông nào có cái nốt ruồi ở cái da hạt rái? Bấm số 1. Ông đừng nói là em có hay em không có, ông bấm số 1 thôi để tôi biết. Anh có. Anh tự nhận là anh có, anh có hai cái luôn. Rồi ok, rất nhiều bạn có nốt ruồi ở cái da hạt rái. Thế thì như thế này, anh nói các bạn là nốt ruồi ở cái da hạt rái á, thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ bị một cái bệnh gì đó về về về về cái đường tiêu hóa, dạ dày này, ruột thừa này, đau bụng, rất hay bị lặt vặt như thế. Tuy nhiên đấy là cái mất, đấy là cái mất. Các bạn cứ để ý xem, những ông bấm số 1 các ông xem lại, kiểm tra lại xem có đúng không. Các ông kiểm tra lại xem có đúng không, là các ông có cái nốt ruồi, những ông có cái nốt ruồi ở cái da hạt rái đấy rất hay bị đau bụng vớ vẩn không. Tôi nói thật đó, cái này là đúng đó, nó không phải là sai đâu. Nhưng các ông lại có, đấy là cái mất nhá. Còn cái được là như sau. Tôi khẳng định những ông nào mà có nốt ruồi ở cái da hạt rái ấy, là những ông đấy không dài 17 thì cũng phải được 30 phút trở lên. Nên anh khuyên tất cả những em nữ, các em hãy, nếu như mà thấy gấu chó của mình, thấy cái thằng gấu đực của mình nó có cái da hạt rái, các em hãy túm lấy thằng đấy, bởi vì các em sẽ hạnh phúc cả đời. Anh khẳng định điều đó nhá. Anh khẳng định điều đó. Nếu như các em không tin, các em có thể hỏi vợ anh. Đấy, các em có thể hỏi vợ anh. Những ông nào mà các em biết không, các em phải hiểu, các bạn phải hiểu là không phải là cái củ súng đâu nhá. Nhá, không phải là cái củ súng đâu, cái thân súng này này. Là không phải đâu. Nhá. Mà là hai cái quả treo lủng lẳng này. Đó. Hai cái quả treo lủng lẳng này, mà ông nào có cái nốt ruồi ở trên hai cái quả đó nhá. À, thì những ông đấy là anh khẳng định là ông nào không dài 17 thì cũng phải là 30 phút trở lên. Được chưa? Anh khẳng định đó. Còn những ông nào mà bảo 3 phút phụt 2 phát ấy, thì những ông đấy thì chắc là cái nốt ruồi đấy là nó chỉ là cái vết bẩn thôi. Các ông lười rửa. nên anh khuyên lại một lần nữa các em gái chú ý nghe này, nếu như các em một ngày nào đó các em tụt quần thằng gấu đực ra, các em bảo là anh ơi anh đừng sợ, em không làm gì anh đâu, em không hiếp anh đâu, anh đừng lo, em chỉ muốn xem là ở cái hạt rái của anh nó có cái chấm nào không thôi, nếu anh có cái chấm nào đó thì em xin hầu hạ anh cả đời đó. Các bạn nhớ chưa? Các em đã nhớ chưa các em nữ? Rồi Nam hôm nay chú phê rượu nữa phải không em? Rồi anh nói đấy là con gái, à đấy là đàn ông, còn đàn bà cái này là thầy anh nói nhá, không phải anh nhá, đây là thầy anh dạy nhá. Được rồi, bây giờ anh chuyển sang chị em nào. Những chị em nào có nốt ruồi ở bím bấm số 0, bấm số 2. Những chị em nào có nốt ruồi ở bím bấm số 2 cho anh. Anh nói thẳng. Nào, những chị em nào có cái nốt ruồi ở cái chỗ đó, các bạn, bạn nào có cái nốt ruồi ở chỗ đó bấm số 2 cho anh. Bạn nữ nào mạnh dạn, bạn nào dám bấm. Nguyễn Thành Nam ơi, mày là đàn ông mà Nam. Tuấn Thành, mày cũng là đàn ông mà sao mày bấm số 2, mày high five hả em? Hai thằng mày high five phải không? Trời, giờ này sao toàn còn mấy thằng cú đực với nhau là sao? Sao giờ này toàn cú đực với nhau là sao hả các em? Không bà nào dám nhận à? Thế thì anh cứ nói ok, anh ông Vũ Vương ông cũng là đực mà. Được rồi, ok, anh chia sẻ anh chia sẻ cho các bạn nam để các bạn chú ý này. Những bà nào có nốt ruồi ở bím à, bà Liên Hoàng sao bà lại bấm số 1? Bà làm gì có hạt rái mà bà bấm số 1? Bà Liên Hoàng, bà Liên Hoàng, anh đang nói số 1 là những thằng có nốt ruồi ở rái, số 2 là những em có nốt ruồi ở bím. Được rồi, anh nói như sau, anh nói như sau. Thầy anh nói chứ không phải anh nói. Thầy anh nói, đây là thầy anh nói nhé, không anh không phải anh nói. Thầy nói rằng những cái cô mà có nốt ruồi ở bím á, là những cái cô mà thủy lợi rất là tốt, cái công tác thủy lợi của các cô ấy rất là tốt. Thứ nhất là đái khỏe. Đấy, đái khỏe nhá. Người ta đái, con gái người ta đái nó nhẹ nhàng, nó xè. Những cái bà đấy đái là cứ phải bạch á. Anh khẳng định, đây là thầy anh khẳng định, mà thầy anh đã nói từ trước giờ, từ hồi anh học, anh bắt đầu học của ông ấy vào năm 2004, là anh bắt đầu theo học ông ấy, là cho đến nay là bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi, nhưng chưa một lần nào anh thấy ông nói sai cả. Nhiều nước, nói thẳng là nhiều nước, nước nôi nhiều, thủy lợi tốt. Đấy, thầy anh nói là đúng. Đối với anh thì thầy anh là một vị thánh, tại vì ông chưa nói sai cái gì cả. thì cái ông ấy nói rằng là con gái mà có cái nốt ruồi bím ấy, thì các cô ấy đái ấy, nó không phải là xè đâu, mà nó phải là bạch, cái nước nó chảy ra là ồ á, đó là nước đái á. Còn cái nước kia cũng có, cái nước kia cũng dồi dào. Không, đây là anh chia sẻ thật á. Nên nếu như mà các thanh niên mà thấy gấu cái của mình có cái nốt ruồi ở khu vực đó thì các bạn hãy giữ lấy nó, dùng được rất là lâu dài, đúng không? Nhưng các em nhớ này, các bạn nam nhớ cho anh này, cái khu vực của chị em nó chia thành hai khu, nó chia thành hai khu đó. Cái khu trên, cái khu này người ta gọi là cái mai rùa, đúng không? Cái khu dưới này người ta gọi là cái chỗ mà có cái nốt ruồi ở đây, là cái chỗ mà thủy lợi khỏe đó. Nhưng cái khu trên này, cái khu mu rùa này, cô nào mà có cái nốt ruồi ở đây á, Thì các ông để ý giúp tôi này, các ông để ý giúp tôi này, là cô nào mà có cái nốt ruồi ở trên đó, thì những cô đấy là nguy hiểm đó. Các ông dễ bị ngã ngựa ở trên đó lắm. Đó, thầy anh dặn như vậy á. Thôi anh nói lịch sự mà em, mình không nói bậy ra bựa quá nó không hay em. Những cô nào mà có cái nốt ruồi ở trên cái mai rùa đó, thì các bạn mà cưỡi ngựa lên các cô đấy, các bạn rất là nguy hiểm. Nên các bạn phải tỉnh táo nhé. Các bạn phải tỉnh táo, thật sự các bạn phải rất tỉnh táo. Khi mà các bạn rất dễ bị ngã ngựa vào những cái cô đấy. Thì đó, cái Hiếu Ruby anh nói rồi mà. Lúc nãy anh bảo các bạn nữ là nếu như có gặp các bạn nam tụt quần ra xem nó có cái nốt ruồi ở hai cái hạt rái đấy không thì cưới làm chồng luôn. Thế thì bọn em cũng thế, bọn em đi bọn em tụt quần hoặc vạch váy các bạn nữ lên cho anh xem cái, xem có cái nốt ruồi không. Anh không có làm gì em cả, cho anh xem cả, à có cái nốt ruồi ở đoạn dưới. Ok, làm vợ anh nha em, chúng ta sẽ làm công tác thủy lợi, sẽ đào hồ xây núi, đúng không? Được chưa? Đó là tất cả những gì anh biết về nốt ruồi. Còn lại rất nhiều bạn hỏi các vị trí nhưng rất tiếc là anh không biết. Anh nói thật, những gì anh biết anh đã nói hết rồi. À còn một cái cuối cùng. Nó cho mày vào trại hay không anh không cần biết, miễn là mày xem được. Còn một cái anh quên. Linh Thanh Lê, anh những cái gì anh biết thì anh trả lời thôi. Anh biết là anh mới trả lời em, còn cái gì anh không biết làm sao anh trả lời được. Linh Thanh Lê, anh không biết làm sao anh trả lời được. Cái nốt cái người nào mà có nốt ruồi ở kẽ ngón tay này này là những người rất khéo tay nhá các em nhá. Cái này anh nói sót á. Cái nốt ruồi ở kẽ ngón tay này này là những người đấy là rất khéo tay nhá. Các bạn nhớ cho anh cái đấy. Sau gáy thì anh không biết, thầy anh không có nói về cái đấy. Linh voi anh cũng không được nghiên cứu về cái nốt ruồi ở hậu môn. Anh không có nghiên cứu về cái nốt ruồi ở hậu môn. Không phải em ăn vay thì anh không biết, nhưng mà ở đây nè, ở cái kẽ tay này này thì rất là khéo tay. Những người đấy rất là khéo tay. Còn cái nốt ruồi ở đây mới gọi là ăn vay cho em ạ. Nốt ruồi mu bàn tay mới gọi là ăn vay chứ, đúng không? Ok, đó là tất cả những gì anh biết. Còn những bạn nào mà Linh hỏi gì? Ok, Linh hỏi lại đi, anh sẽ trả lời. Linh hỏi lại đi, anh trả lời. Những chỗ nào anh biết thì anh nói thôi. Ở đuôi mí mắt anh nói rồi, đôn lê. Ở đuôi mí trên thì anh không biết, anh chỉ biết đuôi dưới thôi. Anh chỉ biết cái đuôi, cái dưới đuôi mắt thôi. Đó là tất cả những gì anh biết. Ok, anh đợi câu hỏi của Linh Thanh Lê xong. Sau đó là anh, nếu như anh xem anh có trả lời được không. Nếu mà trả lời được anh sẽ trả lời, còn nếu không thì anh xin khất. Anh có mà, Nguyễn Thành Nam, anh có, anh vừa nói rồi, anh thấy có hai cái nốt ruồi ở hai cái hạt rái thôi em. Linh Thanh Lê đâu rồi? Lê Thanh Linh, em hỏi nốt đi để anh trả lời, để sau đó là anh đi ngủ. Em con trai có cái nốt ruồi ở môi, nốt ruồi ở môi ở, anh chỉ biết cái nốt ruồi ở đây là cái nốt ruồi tham ăn thôi. Nốt ruồi ở đây là nốt ruồi đón nước dãi, thế thôi. Ở môi ở trên này, ở trong môi á em, ở trong môi thì nó họ không nói đến em ạ, Linh ạ. Ở nốt ruồi ở trong môi thì họ không có nói đến. Linh voi, ông Cường cô đơ, ông định chiếc nốt ruồi của em à? Ông Cường cô đơ đâu? Ông Cường cô đơ đâu? Ông Cường cô đơ, chờ bấm số 2 cho tôi xem nào. ông Cường cô đơ mà. Ok Linh ơi, Linh, anh hứa với Linh Thanh Lê là anh sẽ tra, anh sẽ hỏi thầy cho em. Anh sẽ hỏi thầy giáo anh cho em xem là cái nốt ruồi ở môi của em xem như thế nào nhá. Anh sẽ hỏi thầy anh. Ừ, anh sẽ hỏi thầy anh xem là cái nốt ruồi ở ở ở môi là như thế nào. Ok. Ok. Ở ngoài ở bên trái đúng không? Ok, anh sẽ hỏi thầy anh xem là Linh Linh Thanh Lê nốt ruồi ở của Linh Thanh Lê, riêng Linh Thanh Lê anh sẽ hỏi. Nốt ruồi ở răng thì chắc chỉ có Linh Voi có thôi chứ không ai có. Ok, cuối cùng anh xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bây giờ anh sẽ phải vào hầu bà vợ anh đây. Anh sẽ phải mang hai cái nốt ruồi ở hai cái củ treo lủng lẳng của anh vào hầu vợ anh đây. Anh chúc các em ngủ ngon. Bây giờ anh đi chết đây. Anh đi xin chết đây.